Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 262 ai động người đó chết thấy như một màn này. Hepman cười một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Làm xem không thấy. Thân là một người thú ma kỵ sĩ. Hắn không có lý do gì ngăn cản một người khác thú ma kỵ sĩ thực hiện mình chức trách. Nhưng, làm một tên phụ thân, hắn cũng không hy vọng mình nhi tử tiến vào Bavaria vương quốc. Hắn nhưng mà một người khắp mọi mặt lịch duyệt cũng vô cùng phong phú kỵ sĩ. Mới vừa những cái kia thánh võ sĩ động tác nhỏ hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng là hắn cái gì cũng không nói, biểu thị vui mừng. Hồn ý cấp hết man không ra tay. Chỉ có hoàng kim cấp 2 Leon tự nhiên để không đỡ nổi hơn 10 cùng cấp thánh võ sĩ. Dù là hắn đấu khí so với cái này chút thánh kỵ sĩ cũng hơn nữa tinh thuần. Hơn nữa ngưng luyện. Cũng là vô dụng. Tháo xuống thú ma khôi giáp hắn không cách nào cùng những thứ này thánh võ sĩ kéo ra quá lớn chênh lịch. Dẫu sao những thứ này thánh võ sĩ cũng là trong nhân loại tinh anh. Rất nhanh. Trần trụi phát như lửa thiếu niên bị các thánh võ sĩ bó thành hình một người lớn bánh chưng. Bị phụ thân hắn hết man sách. Đưa đến Muzia trước mặt. Các hạ. Có thể hay không hỗ trợ theo nhìn một chút con trai ta ở nơi này mảnh hôi vụ tiêu tán trước. Không nên để cho hắn tiến vào Bavaria vương quốc. Biết Muzia khủng bố chiến lực hết man trên mặt mang mặt mày vui vẻ thỉnh cầu nói. Để cho ta theo xem ngươi nhi tử ở một bên xem trò vui Muzia nhíu mày mau. Nhìn một chút dưới chân hắn một mặt phấn uất cùng vẻ không cam lòng Leon. Chỉ xem bề ngoài. Leon có thể so với Muzia bây giờ dáng vẻ lớn hơn 3-4 tuổi. Ở người không biết chuyện trong mắt, lúc này cảnh tượng có chút khôi hài. Một cái người trung niên sách mình mau thành niên nhi tử thỉnh cầu một cách nhìn như bất quá 12-13 tuổi đứa nhỏ chiếu cố. Quy của ta hiểu thấy Muzia sắc mặt. Hepman từ trong ngực móc ra một bộ chuỗi 8 chiếc nhẫn kỳ lạ dây chuyền. Đưa tới Muzia trong tay. Đây là. Muzia tiếp lấy dây chuyền. Tinh thần lực kéo dài ra. Dò hướng cái này 8 chiếc nhẫn. Nhẫn không gian bên trong đều là một ít đồ lặt vặt. Thành tựu các hạ thù lao. Hy vọng ngươi không nên chê. Những thứ này. Không có bất kỳ trở ngại. Muzia dễ như trở bàn tay thấy được cái này 8 cái nhẫn không gian bên trong đựng vật phẩm. Nguyên tố thủy tinh. Các loại sử dụng siêu phàm kim loại chế tạo binh khí. Khôi giáp. Phân loại trưng bày sách. Kỹ thuật đánh nhau. Phương pháp hô hấp. Suy tưởng pháp. Chặt chẽ mà không công độc môn pháp thuật. Thuốc cách điều chế các loại. Quả thật như Hepman nói, rất tạp, hết thảy cũng cái gì cần có đều có. Có thể không coi vào đâu đồ lặt vặt. Mỗi một kiện vật phẩm đều là giá trị không rẻ. Coi như là mấy tờ nhìn như thông thường cuộn da dê. Dường như cũng là bản đồ bảo tàng. Di tích bản đồ một loại đồ chơi. Giá trị còn không khen ngợi đánh giá. Bất quá có thể để cho thú ma kỵ sĩ thu. Hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Đây là ngươi để cho ta tạm thời theo xem ngươi con trai thủ lao Muzia nhìn trước mắt người trung niên này người đàn ông. Mang nhìn ngấm nụ cười. Những thứ này hẳn là ngươi hơn nửa đời người tích lũy đi. Chỉ sợ không chỉ một điểm này yêu cầu đi. Nếu như có thể. Ta muốn mời các hạ ra tay che chở con trai ta. Hắn tính cách. Lại thêm thú ma kỵ sĩ thân phận. Quá dễ dàng gây phiền toái. Rõ ràng. Muzia hé mắt. Ngươi là lo lắng một ít người tộc rác dưới sẽ đối với ngươi nhi tử bất lợi sao. Có thể. Cái này ủy thác ta nhận. Cảm ơn Hepman đặc biệt chỉnh trọng hướng Muzia hơi thi lễ. Leon thân phận bây giờ đã bại lộ. Tới tìm phiền toái thế lực. Có thể sẽ có một chút nhiều. Nếu như có thể. Ta hy vọng ngươi có thể che chở Leon trưởng thành đến truyền kỳ. Nhưng nếu như hắn mang cho ngươi phiền toái quá nhiều. Ngươi che chở hắn trưởng thành đến hồn ý cấp là được phiền toái Muzia cười. Ta không sợ nhất loại đồ chơi này. Càng nhiều càng tốt. Ta sẽ một mực che chở hắn. Cho đến truyền kỳ. Ta căn bản cũng không cần hắn che chở. Nghe được Muzia mà nói. Nằm ở dưới chân hắn tóc đỏ thiếu niên một mặt buồn bực trợn mắt nhìn hắn. tựa hồ cảm giác được mình rất bực bội. Có ngươi những lời này, ta liền có thể an tâm. Hetman không để ý đến mình nhi tử. Theo Nuzia giao thủ qua hắn, nhất có thể cảm nhận được hắn thực lực kinh khủng. Cho nên nghe được Nuzia cam kết, Hetman trên mặt lộ ra thản nhiên nụ cười, hắn đã không có nổi lo về sau. Mặc dù long tộc có ví dụ như tham lam, ngạo mạn các loại tật xấu, nhưng có một chút, bất luận là cái gì rồng, chỉ cần cam kết qua chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Cự long hứa một lời, nặng tại vạn núi, đặc biệt là kim long nhất tộc, lại là như vậy. Cho nên Hetman nguyện ý đem mình nhi tử giao phó cho một cái tổng cộng liền gặp qua ba lần mặt kim long. Hắn không tín nhiệm mình đồng tộc. Lên đường Hetman cưới mình vậy con nhìn như thông thường ngựa chiến. Một người một ngựa vọt tới thánh võ sĩ đội ngũ phía trước nhất. Lớn tiếng la lên. Thân là thú ma kỵ sĩ, đương nhiên là phải đứng ở nguy hiểm nhất lại vị trí dễ thấy nhất. Mang theo ta à, thúi lão ba. Một mặt không cam lòng cùng vẻ buồn sầu Leon mới vừa kêu hai ván, liền bị cảm thấy ồn ào Muzia một cái im lặng thuật phong bế miệng. Ta vội tới các người mở đường. Muzia lấy ra trục nhật cung, dương cung như trăng tròn. Một ngày sau ngươi có phải hay không nên buông ta ra, lão ba ta để cho ngươi chiếu cố ta. Cũng không phải là để cho ngươi một mực chói ta. Bị Muzia cầm tinh vân xiềng xích chói kết kết thật thật, Leon nằm ở xó xỉnh hướng về phía đang xem một bản pháp thuật sách Muzia hô. Hetman đích xác không có để cho ta một mực chói ngươi, nhưng là hắn ủy thác ta coi chừng ngươi, không để cho ngươi tiến vào Bavaria vương quốc. Mà ta thả ngươi hai lần, mà ngươi hai lần cũng định len lén tiến vào Bavaria vương quốc, cho nên ta vẫn là đem ngươi chói tốt hơn, như vậy ta càng tỉnh chú ý một ít. Muzia phủi Leon một mắt sau đó liền không để ý tới nữa hắn. Sự chú ý tập trung tới trong tay pháp thuật trong sách. Hắn lần đầu tiên tháo ra Leon trói buộc sau đó, vị này loài người thiếu niên trực tiếp mặc vào thú ma khôi giáp. Định lấy thú ma khôi giáp tăng phúc liền hơn 10 lần chiến lực đối kháng hắn. Nhưng bị Muzia xách ra kinh thần chiến phủ, nghiêm dìu quay trục trên đất sau đó, Leon nhanh chóng nhận thức được mình cùng Muzia thực lực giữa chênh lệch thật lớn. Không suy nghĩ nữa theo Muzia cứng rắn oán hận. Mà là nếu muốn cưới thú ma kỵ sĩ dành riêng ma đạo chiến mã, thông qua hắn qua lại không gian đặc điểm, rời đi ba chiếc cứ điểm quan trọng, tiến vào Bavaria vương quốc, tìm kiếm mình phụ thân. Nhưng hắn cái mông còn không có ngồi lên, liền bị Muzia xách xuống cột thành một đoàn ném tới xó xỉnh. Lần thứ hai, chính là Muzia mềm lòng. Ở hắn năn nỉ cùng dưới sự bảo đảm, buông hắn ra. Sau đó phát hiện vị này tóc đỏ thiếu niên vẫn là muốn trước trốn chạy đi tìm mình phụ thân. Vì vậy lại đem hắn buộc lại. Muzia, buông ta ra, ta lấy ta thú ma khôi giáp dạy thể tuyệt đối không tiến vào Bavaria vương quốc. Bị trói một ngày sau một đêm Leon, ở thử tất cả phương pháp, phát hiện không cách nào tránh thoát Muzia tinh vân khóa trói buộc sau đó, lần thứ ba kêu Muzia buông hắn. Đối với thiếu niên mà nói, như vậy trói buộc rất khó chịu. Ta lại tin ngươi một lần cuối cùng. Nghe được Leon dùng mình thú ma khôi giáp dạy thề, Muzia suy tư chốc lát, thu hồi tinh vân xiềng xích. Dẫu sao, hắn quả thật không thể lão đem người ta trói. Thiết, thấy đang đọc sách Muzia, Leon nhẹ suy một tiếng, hoạt động thân thể một chút, liền mở cửa phòng. Đi ra Muzia chỗ ở gian phòng. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Là những cái kia thánh võ sĩ tiến biệt, thuận tiện khắp nơi đi dạo một chút. Leon nhìn bên ngoài so hắn còn nhỏ mấy tuổi Muzia có chút không tình nguyện trả lời. Không quá ngông muốn chạy trốn. Ta ở trên mình ngươi lưu lại dấu vết. Coi như ngươi tiến vào Bavaria vương quốc, ta cũng có thể xác định vị trí ngươi vị trí, đem ngươi bắt trở lại. Trên người ta có ngươi dấu vết. Leon mặt liền biến sắc, đấu khí cuồng trào ra, cẩn thận điều tra mình thân thể. Không cần uổng phí khí lực, nếu ta nguyện ý nói cho ngươi, liền đại biểu ta có tuyệt đối không bị ngươi phát hiện chắc chắn. Hừ, Leon hừ nhẹ một tiếng, ngưng mình vô dụng công, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn quả thật dự định khắp nơi đi dạo một chút, dù sao bây giờ lại không thể tiến vào Bavaria vương quốc. Ở Leon rời đi vẫn chưa tới 10 phút sau đó, Muzia sắc mặt nhất thời đại biến. Màu vàng kim lửa rồng từ trên người hắn dấy lên, sáng chói sấm sét bung ra. Vô liêm sỉ lại dám động Leon. Bất kể là ai, cũng chuẩn bị chịu đựng ta lửa giận đi ngày hôm nay. Một cách cũng đừng nghĩ chạy. Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 263 nghiêm tra tới cùng. Muzia sắc mặt âm trầm đứng ở Lê Minh thần điện bên trong, nhìn Hồng Y đại giáo chủ đang thi triển thần thuật chữa trị Leon. Lúc này Leon lên quang nửa người trên, hắn toàn bộ tay phải còn có bên phải nửa bên ngực đều là một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng có một ít mang oán độc hơi thở phù văn hiện lên. Mà đây hết thảy ngọn nguồn chính là bả vai hắn lần trước đảo nho nhỏ vết thương. Vết thương rất cạn, ước chừng chính là lau rách một chút ra mà thôi. Thả đang bình thường trên người đều là mấy ngày liền có thể khép lại vết thương. Nhưng cái này nhưng suýt nữa muốn Leon mệnh. Thế nào? Muzia trầm mặt hỏi. Hắn đánh giá thấp một ít người đối với thú ma kỵ sĩ kiêng kỵ. Thậm chí Leon mình cũng không nghĩ tới mình thân phận rốt cuộc nhiều tuyển người căm ghét. Ở bại lộ mình dung mạo sau đó, Leon liền lập tức bị theo dõi. Bởi vì Muzia lần đầu tiên theo lần thứ hai buông hắn ra sau đó, Leon chỉ muốn tiến vào Bavaria vương quốc. Cho nên những người đó căn bản là không tìm được cơ hội. Ở lần thứ ba Muzia buông ra Leon sau đó, bởi vì buông tha lợi dụng ma đạo chiến mã chạy trốn, cho nên Leon tiến vào thành thị khắp nơi đi dạo một chút, lại bị những người đó bắt được cơ hội. Bất luận là Muzia cùng Leon cũng không ngờ rằng một ít người đối với thú ma kỵ sĩ lại có thể kiêng kỵ như vậy. Ở bại lộ thân phận, đơn độc xuất hành không tới 10 phút đến trong thời gian, Leon liền gặp phải ba tên hoàng kim cấp âm ảnh thích khách liên thủ ám sát. Bởi vì đối mặt là loài người, cho nên hắn không cách nào sử dụng thú ma khôi giáp đối địch. Nhưng Leon vậy đi theo mình phụ thân Hetman trải qua rất nhiều chiến đấu. Chiến đấu trực giác cùng đối với nguy hiểm cảm giác đặc biệt bén nhạy. Chiêu đỡ âm ảnh thích khách đối với hắn đánh bất ngờ công kích. Nhưng ở đấu trong quá trình, còn chưa cẩn thận bị âm ảnh thích khách tay cầm sức kịch độc cùng làm áp độc nguyền rủa dao găm. Trên bờ vai vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Nhằm vào hoàng kim cấp nguyền rủa cùng độc tố nhanh chóng lan truyền, Leon trực tiếp trúng chiêu. Nhưng thật may ở trên người hắn lưu lại con dấu. Muzia nhanh chóng cảm giác được hắn nguy hiểm, lập tức xác định vị trí liền hắn vị trí, mang lửa giận cứu Leon, thuận tiện đem vậy ba tên âm ảnh thích khách toàn bộ đánh tàn phế bắt sống. Đã áp chế trên người hắn độc tố cùng nguyền rủa. Là Leon chỉ liệu Hồng Y đại giáo chủ trả lời. Chỉ cần lại hoa chút thời gian liền nghiên cứu một chút, hắn nguyền rủa liền có thể giải trừ. Nói cách khác hắn hiện ở không có nguy hiểm tánh mạng. Muzia gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì nên truy cứu một chút những chuyện khác. Những thứ này thích khách là ai phái đi ra ngoài, chuyện này phải truy cứu tiếp. Một vị khác Hồng Y đại giáo chủ cũng là sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được nói. Biết được thú ma kỵ sĩ gặp tập kích sau đó, thần điện khu tất cả đại thiện thần giáo sẽ đều có một vị Hồng Y đại giáo chủ tới đây. Ta cho các ngươi vậy ba tên âm ảnh thích khách, các người thẩm vấn thế nào? Muji chói lọi vàng chi đồng đang cháy. Hắn thật nổi giận. Người ta phụ thân trước đây không lâu bỏ ra hơn nửa đời người tích góp, ủy thác hắn che chở con cháu. Kết quả vẫn chưa tới một ngày thời gian liền xảy ra chuyện. Đây quả thực là bơ to cơ hơ bơ to cơ hơ bơ to cơ hơ. Đánh hắn mặt, hắn làm sao có thể không giận. Bọn họ cái gì cũng không nguyện ý nói. Một người đến từ nắng ban mai giáo hội Hồng Y đại giáo chủ âm mặt nói. Thẩm vấn những thứ này thích khách là mấu chốt, nhưng bên ngoài cũng phải điều tra tiếp. phải tìm ra là những người nào đối với thú ma kỵ sĩ trong lòng không ý tốt, cấp cho bọn họ có chế tài. Bọn ta không nổi nữa. Muji-a nhìn về phía nắng ban mai giáo hội hồng y đại giáo chủ. Nửa giờ sau đó, các người lại thầm không hỏi ra cái gì, liền do ta tới. Nói thật, bởi vì ban đầu để ý Leon an nguy, cho nên ở đến thần điện khu sau đó, đem ba tên âm ảnh thích khách ném cho những thứ này đại giáo chủ thẩm vấn. Không nghĩ tới bọn họ không chịu được như vậy dùng. Cho tới bây giờ vẫn là gì cũng không hỏi đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Những thứ này thủ tự hiền lành trận doanh thiện thần tín đồ. Cha hỏi tù binh. Có thể sử dụng nhiều nghiêm khắc thủ đoạn. Thêm nữa nói. Cái thế giới này. Bởi vì thần chỉ tồn tại. Rất nhiều người căn bản cũng không sợ chết. Ở một ít thành kính tín đồ xem ra. Chết tương đương với vĩnh sinh. Ngươi muốn làm gì? Một vị chính nghĩa giáo hội hồng y đại giáo chủ hỏi. Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra Muji-a lúc này là tức giận nổ tung. Dĩ nhiên. Đối với Muji-a tâm tình. Bọn họ biểu thị hiểu. Ta chuẩn bị sử dụng một ít các người không thích không phải thông thường thủ đoạn thẩm vấn bọn họ. Muji-a lộ ra lau một cách nụ cười. Hắn có thể không có quên mình đã từng thu phục một đầu sâu ngục luyện ma nô bộc. Chúng ta không thích mấy vị hồng y đại giáo chủ chố mắt nhìn nhau. Cũng sống mấy trăm tuổi lão ra. Thấy Muji-a tràn đầy tự tin diễn cảm. Rất nhanh liền liên tưởng đoán được cái gì. Có thể để cho bọn họ không thích. Trừ hỗn loạn trận doanh chính là tà ác trận doanh. Lại thêm sở trường tra hỏi một điểm này. Mấy vị hồng y đại giáo chủ cơ bản đoán được Muji-a nói thủ đoạn không thường quy là cái gì. Có thể nếu như chúng ta thầm không hỏi được, liền do ngươi tới đón. Nhìn thấu không nói phá, đều là lão gia tự nhiên hiểu được thích hợp nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Kim Long cơ bản đều là Pháp Sư Long, mà cường đại Pháp Sư thủ hạ cơ bản có một ít gì loại nô bộc. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Muji-a cái này mấy ngày tại cửa ải cửa thành là các thánh võ sĩ mở đường tiến biệt hành vi. Hơn nữa hắn trùng tục. Để cho bọn họ tin chắc Muji-a trận doanh. Ừ. Đạt được xác thực câu trả lời sau đó. Muji-a ánh mắt nhìn về phía một mực theo ở bên cạnh hắn Kim Long ngự tỷ. Cát-la-na tỷ tỷ. Có thể hay không mấy ngươi đem ta những cái kia ngũ sắc long kêu gọi tới đây, bởi vì mới bắt đầu Cát-la-na chẳng qua là dự định mang Muji-a tới đây xem một chút. Cho nên Muji-a thu phục những cái kia ngũ sắc long đều lưu lại Cát-la-na pháp sư tháp bên trong. Có thể ngũ sắc long mấy vị hồng y đại giáo chủ chố mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới ý thức tới Muji-a vị này nhìn như tựa hồ so kỳ đồng tộc muốn hiền lành rất nhiều Kim Long dường như thật không đơn giản. Một nơi phong bế bên trong căn phòng. Đám người kia rốt cuộc là làm sao tra hỏi Muji-a nhìn trước mặt ba vị vóc người đều đặn. Người mặc thiếp thân áo giáp âm ảnh thích khách. Khóe miệng giật một cái. Ba vị này bị hắn bắt được thích khách. Không chỉ có trên mình không bị thương chút nào. Sắc mặt đỏ thắm. Thần thái sáng láng. Hơn nữa hắn ra tay bắt bọn hắn lại lúc tạo thành thương thế. Lại còn toàn bộ đều bị chữa hết. Hắn thật không biết nên đánh giá như thế nào đám này thiện thần tín đồ. Cái này hiền lành được quá phận đi. Coi như trong đó có một vị vóc người lung linh mặt mũi xinh đẹp nữ thích khách. Cũng không cần như vậy đi cho các người một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta. Là ai điều khiển các người ám sát thú ma kỵ sĩ? Không người trả lời. Thậm chí trong đó vị kia nữ thích khách còn dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Muji-a. Mà vốn là vậy không trông cậy vào các người có thể mình ngoan ngoãn nói ra. Muji-a lắc đầu một cái. Sắc mặt lộ ra một tia mang áp ý cười. Hy vọng các người chờ một hồi không yêu cầu tha. Đến đây đi, lúa mạch queo. Muji-a thông qua khế ước giữa liên lạc. Cảm nhận được một tôn tà ác mạnh mẽ tồn tại. Sau đó, hắn cùng loại cao cao tại thượng tư thái hướng hắn ra lệnh. Ta cần ngươi phục vụ Titan cùng Long Chi Vương. 28 chương 264 cha hỏi ta chủ nhân tôn quý thật lâu không gặp. Ngài nhìn như hơn nữa anh vũ bất phàm. To lớn hùng tráng thêm dữ tợn ma ảnh xuất hiện ở đây gian cố ý an bài gian phòng bên trong, sợ hãi linh khí lan truyền. Mới vừa còn ổn định như thường ba tên âm ảnh thích khách thấy cái này vọng chi liền làm người ta không nhìn được sinh lòng sợ hãi ma ảnh. Thân thể ở nơi này đảo ma ảnh tự nhiên giật tản ra ngoài trong khí tức run lẩy bẩy. Không cầm được run sợ. Đây là một tôn cường đại tà ác tồn tại. Hắn trên đầu vẫy quanh co vặn vẹo hai sừng. Còn có vẫy đối với ký hiệu cánh rơi cùng bao phủ ở trên người nó vẫy một tầng ngọn lửa. Hơn nữa thân thể bọn họ phản ứng. Không khỏi thuyết minh vị này tồn tại thân phận tới từ địa ngục cao cấp đại ma dược. Sâu ngục luyện ma. Nhưng chính là như vậy một tôn tà ác như thế tồn tại. Lại là bị một cách bọn họ lấy là không thể đem bọn họ như thế nào Kim Long gọi tới. Như vậy một màn. Thật là vỡ nát bọn họ xem nhiều. Tiếp theo. Càng làm cho bọn họ cảm giác được mình là đang nằm mơ một màn xuất hiện. Cách này một đầu cường đại đại ma duyệt. Xuất hiện sau đó. Lại có thể vô cùng nhún nhường quỳ xuống. Bò lổm ngổm ở đó vì trước mặt thiếu niên. Giọng cung kính. Tựa như. Nô bộc. Xin hỏi ngài có gì phân phó chủ nhân. Sâu ngục luyện ma lúa mà queo chán dính sát trên đất. Như xưng hô này. Để cho ba tên âm ảnh thích khách run rẩy được càng thêm lợi hại. Tên này cường đại sâu ngục luyện ma. Lại có thể thật sự là con Kim Long này nô bộc. Bọn họ hay sống ở trong mộng sao cái thế giới này làm sao biết đổi được như vậy xa lạ ta biết. Ngươi là rớt xuống Kim Long một người nghĩ không hiểu âm ảnh thích khách não động mở toang ra. Nhớ lại mình nghe nói qua một ít liên quan tới Long bí mật tin đồn. Nhìn chằm chằm Muji A nhọn kêu thành tiếng. Rớt xuống Kim Long ngoài ra hai người âm ảnh thích khách lấy một loại xem ngu si não tàn ánh mắt nhìn chằm chằm mình đồng bạn. Rớt xuống Kim Long chính là phát sinh trận doanh thiên chuyển tà Long. E ra si A rất dài 5 tháng bên trong. Quả thật có qua Kim Long sa đọa. Nhưng đó là cái gì niên đại sự việc. Hơn nữa. Trên lịch sử tất cả sa đọa Kim Long cộng lại. Cũng không có 10 ngón tay số. Huống chi. Vị này Kim Long hộ tống thánh võ sĩ. Che chở thú ma kỵ sĩ. Loại này hành vi. Làm sao có thể sa đọa ngu vi a không để ý đến tên kia nói hắn rớt xuống thích khách. Hắn hư lơ lửng trên không trung. Mắt nhìn xuống trước mắt thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thực lực tựa hồ so với trước đó mạnh hơn một bậc sâu ngục luyện ma. Một vị thú ma kỵ sĩ ủy thác ta che chở hắn con cháu. Nhưng là có ở đây không đến một ngày trong thời gian. Ta tên này che chở người. Liền gặp phải ám sát. Ta cần ngươi tra hỏi cái này ba tên thích khách. Hỏi ra phía sau màn người điều khiển. Có vấn đề sao nghe được Muji-a mà nói. Lúa mạc queo nghiêng đầu qua lô. Nhìn chằm chằm vậy ba tên bị giam cầm âm ảnh thích khách. Đưa ra đầu lưới đỏ thắm liếm khóe miệng một cái. Phủ đầy ma văn trên mặt lộ ra lau một cái cười gằn. Chủ nhân. Tra hỏi tình báo nhưng mà chúng ta ma dược an hiểu nhất. Loại chuyện này. Xin yên tâm giao cho ta đi. Ừ. Thời gian bao lâu có thể hỏi ra thứ ta mong muốn cái này phải xem ngài yêu cầu. Nếu như có thể không chừa hết thảy thủ đoạn nói. Không cần. Ta chỉ cần người sau màn điều khiển tin tức. Những thứ khác tùy ý. Rõ ràng chủ nhân nhiều nhất nửa giờ liền có thể hỏi ra. Lúa mạc queo khóe miệng vuốt một cách khoa trương độ cong. Biểu dương hắn bây giờ vô cùng là tâm tình vui thích. Nếu không có hạn chế, vậy hắn có thể cứ việc chơi làm một chút cái này ba tên nhân loại linh hồn. Rất tốt. Chủ nhân. Ta có một việc còn muốn xin hỏi một chút. Nơi này. Là địa phương nào bò lổm ngổm trên đất lúa mà queo mang vẻ kiêng kỵ diễn cảm đánh giá hắn chỗ ở khép kín gian phòng. Nơi này để cho hắn cảm thấy rất kiềm chế. Đặc biệt khó chịu. Nắng ban mai giáo hội một tòa thần điện trong. Nắng ban mai thần. Lúa mạch queo thân thể run sợ một chút. Hắn rốt cuộc rõ ràng mình vậy cổ cảm giác khó chịu là từ đâu ra. Hắn lại có thể ở một vị mạnh mẽ thần lực thiện thần thần điện trong. Còn có so với cái này đối. Với ma dược mà nói càng hỏng bét hoàn cảnh sao hắn cảm giác được mình lần này có thể sống trở về. Chuyện này hắn có thể rất những cái kia các đồng liêu thổi lần trước ngàn năm. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Ngươi không có việc gì. Ngươi đem thứ ta mong muốn từ bọn họ trong miệng hỏi lên. Ngươi liền không có việc gì. Cảm ơn chủ nhân. Nhân từ lúa mạch queo chán nặng nề dập đầu trên đất. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nửa giờ sau đó, đã đạt được mình muốn tin tức. Mujia mang che giấu hơi thở, hóa thành hình người lúa mạch queo đi ra gian phòng. Sau đó thấy được ba đạo bóng người quen thuộc cùng đợi ở cửa. Mujia điện hạ. Biến thành một vị cao cỡ 2 mét có thừa tóc đỏ trắng hán hồng long ao lét. Cùng xanh lơ phát bích đồng người quý phụ ăn mặc lục long phi o ra đồng loạt hướng Mujia hành lễ nói. Ừ, các người tới thật đúng lúc. Mujia gật đầu đáp lại. Hỏi ra sao Catlana không nhịn được hướng Mujia sau lưng lúa mà queo quên một mắt. Đây là một cách để cho nàng cảm thấy tim hồi hộp người. Hơn nữa trong phòng lưu lại vậy một cổ khí tức tà áp. Nàng ở trong nháy mắt liền đoán được rất nhiều. Vậy ba tên thích khách đến từ một cái tên là bụi đất rực tổ chức ám sát. Bọn họ chẳng qua là thi hành nhiệm vụ con cờ mà thôi. Mujia lắc đầu một cái. Căn bản cũng không biết nhiệm vụ phe ủy thác là ai. Bất quá đem bọn họ đã đem bụi đất rực tổ chức ở tòa thành thị này cứ điểm khai ra. Ta bây giờ chuyển ngay tính qua đi hỏi một chút. Các người hai cái. Theo ta cùng đi chứ. Nhìn Mujia mang hai người hóa thành hình người hồn ý đỉnh cấp cử long còn có một đầu không biết tà ác tồn tại đi tìm người phiền toái. Catlana lắc đầu một cái. Đi vào tòa kia nắng ban mai giáo hội là Mujia cha hỏi chuẩn bị gian phòng. Nàng muốn dọn dẹp một chút. Tránh một ít không cần thiết phiền toái. Nơi này chính là cái đó bụi đất rực tổ chức cứ điểm. Chủ nhân hóa thành bên ngoài anh Tuấn. Vóc người đều đặn quản gia trung niên sâu ngục luyện ma lúa mạch queo. Dẫn Mujia đi tới một nơi nhìn như có chút cũ nát. Nhưng tiếng người ồn ào quán rượu trước. Có chút ý tứ. Mujia nhìn người trước mắt người đến hướng quán rượu. Hé mắt. Một cái tổ chức ám sát cứ điểm lại là một cái buôn bán chạy quán rượu. Đi. Đi vào nhìn một chút. Mujia dẫn đầu đi thẳng vào quán rượu. Hồng long ao lép. Lục long phi o ra vội vàng đuổi theo. Mà sâu ngục luyện ma lúa mà queo thật sâu nhìn hai cái ngũ sắc long hình bóng một mắt. Giống vậy đi theo lên. Lúa mà queo sớm liền ý thức được. Mujia thân phận tôn quý. Chỉ cần ôm chặt hắn bắp đùi. Ở tương lai. Thoáng mượn một chút chủ nhân lực lượng. Thành là một vị địa ngục lãnh chúa. Là một kiện rất thoải mái sự việc. Thậm chí thành là. Địa ngục công tước. Nhìn một chút, đây là người nào nhà đứa nhỏ không coi chừng chạy tới quán rượu tìm vui. Cái này nhóc con, phỏng đoán lông đều không mọc đủ đi này thằng nhóc, ngươi sờ qua phụ nữ. Mujia mới vừa đi vào quán rượu trong nháy mắt. Hỗn hợp mùi mồ hôi thối. Mùi rượu vị. Chất lượng kém nước hoa cùng nhiều loại mùi không khí vọt tới. Để cho Mujia khép kín hô hấp. Tiến vào bên trong tức. Đồng thời, bởi vì hắn trẻ tuổi non nớt bề ngoài, một ít mang nhạo báng ý vì ô ngôn ghế ngữ truyền vào hắn trong tay. Không cần hắn nói thêm cái gì. Theo sát ở Mujia phía sau, đi tới outlet cùng phi o ra đi tới. Trực tiếp đối với những cái kia không tiếc lời người ra tay. Không cần khiến cho dùng pháp thuật gì. Vậy không cần khiến cho dùng cái gì kỹ xảo. Hồn ý cấp đỉnh cấp. Chỉ thiếu một bước xa liền có thể đột phá đến truyền kỳ cử long. Coi như biến thành loài người hình thái. Cơ thể phách như thường nghiền ép loài người. Phi o ra dẫn đầu. Ao lép theo sát phía sau. Lưỡng long hướng quán rượu bên trong. Những cái kia đối với Mujia nói ra không chịu nổi lọt và tai ô ngôn ghế ngứ người mạo hiểm cách không vỗ tới. Titan cùng long chi vương 28 chương 265 danh sách chết bơ. To, cơ, hơ, bơ, to, cơ, hơ. Dày đặc đánh mặt tiếng vang lên. Mang máu tươi răng từ hơn 10 tên người mạo hiểm trong miệng bay ra. Ước chừng trong nháy mắt. Những cái kia thô lỗ người mạo hiểm liền bị phi o ra cùng ao lét cách không toàn bộ tát bay. thống khổ ở nằm trên đất che mình gương mặt rên rỉ. Bọn họ một bên gò má thật cao vồ lên, toàn bộ đều bị quất sưng. Như vậy biến cố đột phát, nhất thời để cho cái này gian đã ngồi đầy người quán rượu hoàn toàn an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn cửa phương hướng Muzia. Đây không phải là ở cửa thành cho thánh võ sĩ mở đường hình người ma đạo pháo sao, chạy tới nơi này làm gì? Hì hì, nói không chừng vị đại nhân vật này vậy. Ngươi im miệng có được hay không? Ngươi cảm thấy vị đại nhân này nghe không gặp các người nói những lời này? Muốn ai rút ra đúng không? Ước chừng yên lặng một hồi. Những thứ này tới tìm vui làm vui bọn tiểu khách liền bắt đầu xì xào bàn tán. Bởi vì Muzia trước khi hành vi tăng lên thật nhiều hắn ở tòa thành thị này danh tiếng, cho nên rất nhanh thì có người nhận ra hắn thân phận. Muzia không có để ý những cái kia xì xào bàn tán nghị luận người. Thân thể cách mặt đất lên, hướng quầy rượu bay đi. Ở sau lưng hắn, Outlet thả ra một món oai rồng. Đảo mắt nhìn những rượu kia khách, thấy quán rượu lần nữa đổi được yên lặng như tờ, nhất thời lộ ra áp ý cười. Đem các người hôi vũ ở chỗ này chuyện người gọi ra nhìn chằm chằm cái này từ đầu thích hợp cũng đang lau chùi ly rượu. Sắc mặt bình tĩnh người hầu rượu. Muzia giọng lãnh đảm lên tiếng nói. Xin lỗi, vị đại nhân này, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Trẻ tuổi người hầu rượu vẫn là một bộ khúc khúc dáng vẻ. Cúi đầu lau chùi ly rượu. Nếu như là không phải tới uống rượu, rồi mời rời đi đi. Amuvia về phía sau phất phất tay, lười được nói thêm gì nữa. Thanh đao kiếm gác ở người khác trên cổ đặt câu hỏi để có thể so với hảo ngôn hảo ngữ hỏi muốn dễ dàng hơn nhiều. Thứ không biết chết sống bất quá hoàng kim cấp loài người con kiến hôi cũng dám lạnh nhạt chúng ta điện hạ. Hồng Long Outlet cười gằn, bước về phía trước, đưa tay lấy một loại cố làm đổi cao lãnh tư thái. Người hầu rượu không cách nào lực lượng đề kháng, nắm đầu của hắn lại phát một cách nện ở trên quầy ba, bể tan tành mạt gỗ còn có thủy tinh mạt vụn văng tứ phía. Một nơi to lớn lỗ hồng xuất hiện ở gỗ đặt trên quầy ba, đó là Outlet dùng loại rượu này đảm bảo mặt đập đi ra ngoài. À, ẩn núp tu vi cùng thực lực người hầu rượu giống giận, trong cơ thể hoàng kim cấp đấu khí tóe ra. Ở trên người hắn ngưng kết hình thành một bộ đen thui áo giáp. Sau đó một mặt tức giận muốn phải phản kích, nhưng thực tế tàn khốc cho hắn một cái tát. Hắn đấu khí áo giáp bị Outlet dễ như trở bàn tay tay không xé. Trẻ tuổi người hầu rượu giống giận, nhưng lại bị Hồng Long cười gằn bắt, vung mạnh đập vào mặt đất bên trong. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, con kiến hôi chính là con kiến hôi, cũng không phải là hống hống là có thể trở nên mạnh mẽ. Outlet đạp người hầu rượu đầu, mặt coi thường nói. Dừng tay đến khi Hồng Long Outlet đem người hầu rượu trà đạp hơn một phút, cơ hồ đem hắn chơi tàn sau đó. Một đạo mang tức giận kêu lên ngăn lại tiếng, mới san san tới chậm, vang vọng ở quán ba bên trong. Đáng tiếc quán rượu bên trong đã không có mấy người nghe được cái này một câu uy thế mười phần tiếng gọi âm ỉ. Bởi vì những cái kia người mạo hiểm ở người hầu rượu triển lộ ra hoàng kim cấp hơi thở sau đó, chỉ một cái theo thỏ như nhau, thật nhanh chạy ra ngoài. Căn bản không có dừng lại khoảng cách gần xem cuộc chiến ý nghĩa. Cường giả chiến đấu chỉ có thể đứng xa nhìn, gần xem sẽ chết người. Những cái kia kinh khủng chiến đấu động tác đủ để phá hủy ảnh hưởng đến hết thảy người yếu. Rốt cuộc đi ra Muzia nhìn trong không khí dần dần chậm rãi xuất hiện, vẫn còn ở theo hắn bày dáng vẻ bóng người, trực tiếp không nhìn được nghiêng đầu qua nhìn về phía sâu ngục luyện ma. Lúa mạc queo, giao cho ngươi. Hỏi ra ta muốn biết hết thảy, sống chết bất luận. Sau khi nói xong, Muzia cũng không để ý vậy một đạo đã hiển lộ bóng người. Tướng mạo hung áp cổ già là phản ứng gì? Trực tiếp đi ra quán ba. Đi bên ngoài đợi chờ mình hai người cự long người theo đuổi cùng ma dược nô bộc kết quả tra hỏi. Một vị hồn ý cấp một loài người cổ già, ba vị không thuộc về mình hồn ý cấp đỉnh cấp còn không giải quyết được. Muzia cảm thấy bọn họ có thể mình kết mình sinh mạng, tỉnh được theo chủng tộc của mình mất thể diện. À, làm Muzia đi ra quán rượu sau đó, kêu thê lương thảm thiết trước từ trong đó truyền ra. Muzia ngẩng đầu vừa thấy, chẳng biết lúc nào, một đạo kết giới đã đem quán rượu bao phủ lại, để cho cái này động tính bên trong một tia một chút nào cũng không truyền tới ngoại giới bên trong. Không tệ, Muzia hướng im hơi lặng tiếng gian liền thành lập kết giới. Phi O ra gật đầu một cái. Không hổ là lão long, kinh nghiệm chính là phong phú. Cũng không lâu lắm, mang một mặt vẻ thỏa mãn lúa mạch queo đi ra quán rượu, tay cầm một bản nhớ đầy tên chữ ra cuốn. Chủ nhân, ngươi muốn toàn bộ đều hỏi ra. Phải biết, coi như là ở địa ngục, hồn ý cấp linh hồn cũng không phải muốn lấy được có thể có được. Đồ chơi này thuộc về quý trọng tài nguyên, có thể gặp không thể cầu. Mà bây giờ bị Muji kêu gọi tới đây vẫn chưa tới một ngày thời gian, hắn liền được một cái hồn ý cấp linh hồn nhân loại. Mặc dù yếu một chút, nhưng dầu gì cũng là hồn ý a. Đây là Muji a nhận lấy lúa mà queo trong tay cuộn da dê cẩn thận nhìn như. Đây là muốn ám sát ngài che chở vị kia thú ma kỵ sĩ danh sách. Lúa mạc queo khom người đáp. Bọn họ toàn bộ đều hướng cái này bụi đất rực tổ chức hạ nhằm vào thú ma kỵ sĩ nhiệm vụ ám sát. Đều đã giao phó đỉnh vàng. Nhiều như vậy muốn giết Leon sao? Muzia sắc mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Rất tốt. Thật là làm cho ta thấy được. Những thứ này muốn giết thú ma kỵ sĩ thế lực, tổng cộng phân là ba đợt. Nhóm đầu tiên là theo hắc ám chủng tộc có liên lạc quý tộc. Nhóm thứ hai là bản thân liền có bóng tối huyết mạch quý tộc. Một nhóm cuối cùng chính là mai phục ở trong tòa thành này hắc ám chủng tộc điện hạ. Những thứ này đây tiện sinh vật đã xúc phạm đến ngài nguy hiểm. Ta đề nghị đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Hồng Long Outlet đằng đằng sát khí đề nghị, Hồng Long hoan hỉ nhất giết hại. U, V, K, W, W, H, M. Muji ai nhẹ nhàng gật đầu. Phi O ra. Đem những thứ này mai phục ở trong thành phố hắc ám chủng tộc vị trí còn có phần danh sách này đưa cho những cái kia thiện thần giáo sẽ. Cái này làm cho bọn họ để giải quyết. Còn như những quý tộc này, chúng ta phụ trách giải quyết, giáo hội không tiện đồng thủ. Sâu ngục luyện ma lúa mà queo môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn lại buông tha. Hắn cảm thấy duy nhất từng giết nhiều như vậy quý tộc thật giống như có chút lớn lối. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là bọn họ xúc phạm Muzia ở trên cao. Đạt được loại này kết quả, hình như là tội có cần phải được. Ba chiếc cứ điểm quan trọng trong thành một tòa trang viên bên trong. Nghe nói hôi vũ tổ chức ám sát thất bại. Một vị sống trong nhung lụa, da mang một tia không bình thường tái nhợt vẻ thanh niên quý tộc xem hướng mình quản gia. Nghe nói bị thành trong miệng vậy cái kim long ra tay toàn bộ bắt sống, bây giờ hẳn là đang tra hỏi chính giữa. Toàn thể lối ăn mặc một tia không qua loa, thật giống như có chứng cứng bách người già quản gia khom người đáp. Bị bắt một đám phế vật thanh niên quý tộc nổi giận mắng. Sẽ không đem chúng ta khai ra chứ không biết. Hôi vũ thích khách. Vẫn là tin được. Vạn nhất nếu là tra hỏi đi ra. Theo tìm được chúng ta đâu, như vậy có thể làm gì được chúng ta? Đại nhân, ngài bắt đầu vương quốc quý tộc, giáo hội cũng không có thẩm phán quyền lợi của ngài. Cũng đúng. Thanh niên quý tộc nghe nói như vậy, cười đắc ý. Nhưng ngay tại lúc này, rào một tiếng, ngoại giới ánh mặt trời rơi tới trên người hắn. Thanh niên quý tộc nụ cười cứng ở trên mặt, nhìn về phía đỉnh đầu. Hắn biệt thự trần nhà bị lật ngược. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên lãnh đạm mắt nhìn xuống hắn, hướng hắn đưa tay ra. Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 266 thần linh che chở, ta là áo vải vương quốc quý tộc. Ngươi không thể giết ta. Thấy hướng hắn dò xuất thủ thiếu niên, sắc mặt tái nhợt thanh niên quý tộc lớn tiếng kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn nhận ra vị này đột nhiên lật ngược nóc nhà thiếu niên là ai. Loại này tồn tại lại có thể đối với hắn ra tay. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được chết tới gần, mà hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Hắn chỉ hy vọng mình thân phận có thể để cho vị này có thể có chỗ cố kỵ. Muzia sắc mặt không có biến hóa chút nào, đưa tay ép xuống. Bên trong căn phòng hết thảy tất cả, bao gồm thanh niên quý tộc cùng bên cạnh lão quản gia, ở trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Gay mũi huyết tinh khí tràn ngập. Ô, lại có thể còn là một vị thần linh kiền tín đồ. Muzia hơi có chút kinh ngạc nhìn trong phòng vậy một đạo nửa hư ảnh trong suốt. Bên ngoài hình dáng chính là vậy tên thanh niên quý tộc hình dáng. Bên ngoài đồng hồ bao phủ một tầng cơ hồ loáng không thể nhận ra kim quang. Đây là thần chỉ che chở tượng trưng. Cũng là hắn có thể ở Muzia một trưởng này hạ linh hồn còn sống sót nguyên nhân. Còn như lão quản gia linh hồn, dĩ nhiên là ở Muzia một trưởng dưới trực tiếp mất đi. Thần chỉ, A Muzia rút ra đãng ma kiếm, hướng cái này linh hồn lăng không giạch một cái. Cái này linh hồn thể đồng hồ vậy một tầng loãng không thể nhận ra kim quang ngay tức thì bể tan tành. Ở kiếm quang bên trong kêu thảm tan thành mây khói. Động người ta còn muốn đi thần linh thần quốc trực tiếp mất đi đi. Muzia cười lạnh nói. Sau đó thân thể hóa thành một đạo kim hồng phóng lên cao, hướng một chỗ khác quý tộc trang viện bay đi. Bởi vì Muzia mới vừa ra tay lúc không che giấu chút nào động tĩnh, ba chiếc cứ điểm quan trọng hoặc là nói tòa thành thị này vậy một mảnh khu vực người đều thấy được. Rất nhanh liền có gan lớn người mạo hiểm lẻn vào trong đó, phát hiện chết thảm ở mình trang viện trong quý tộc. Sau đó tin tức liền truyền ra, có quý tộc bị giết, ra tay chính là vị kia ở cửa thành thành thánh võ sĩ tiến biệt Kim Long. Như vậy kính bảo tin tức nhất thời để cho cả tòa thành thị sôi trào. Muzia ở tòa thành thị này danh tiếng rất cao, coi như không gặp qua hắn vậy cơ bản cũng nghe nói qua. Vậy tên quý tộc là làm sao chọc tới vị kia Kim Long đại nhân? Nghe nói hắn chết đặc biệt thảm, liền thi thể nguyên vẹn cũng không có. Người đây cũng đoán không ra, ngày hôm qua vị đại nhân này mới vừa cam kết che chở một vị thú ma kỵ sĩ, kết quả vẫn chưa tới một ngày, tên này thú ma kỵ sĩ liền gặp phải ám sát. Người nói cái này tên quý tộc là làm sao chọc tới Kim Long đại nhân trên người? Cái này tên quý tộc chính là sắp đặt ám sát thú ma kỵ sĩ người. Vậy hắn vẫn là thật là đáng chết đáng đời loại rác rưởi này. Chết tốt nhất liền nhân tộc chúng ta người bảo vệ cũng giết. Đám này trong đầu tất cả đều là bài tiết vật heo. Ngay tại trong thành phố, người mạo hiểm cùng cư dân vẫn còn ở là Muzia giết cách đầu tiên quý tộc mà nghị luận lúc đó. Hắn lại tiếp liền đánh chết 6 tên quý tộc. Mỗi một lần cũng không có che giấu mình hành tung ý nghĩa. Tại dưới con mắt mọi người ra vào những quý tộc kia trang viện chỗ ở. Rất nhanh, Muzia không chút kiêng kỵ hành động gặp phải trong tòa thành này loài người người mạnh nhất chặn lại. Kim Long, ta biết những thứ ngu xuẩn kia mạo phạm ngươi tôn nghiêm, nhưng là ngươi như vậy hành vi thì chẳng khác nào miệt thị ta áo vải vương quốc. Dừng tay đi. Muzia đã từng thấy qua tên kia mày rậm hào phóng hạng mục, vóc người to lớn tướng quân đứng lơ lửng trên không. Ngăn ở trước mặt hắn, đây là một người hồn ý cấp 3 loài người, sau lưng 11 đạo hồn ý chi hồn như ẩn như hiện chậm rãi xoay tròn. Cút sang một bên. Muzia nhích mép một cái, sau đó giơ tay lên, bão gào thét, ngưng kết thành một cái hơn 10 mét phong chi bàn tay lớn. Đi tên này tướng quân trên mình quạt đi. Ha ha, tên này nhìn qua một mặt nghiêm túc tướng quân lớn tiếng một tiếng. Sau lưng hồn ý chi vòng lớn sáng lên, sáng chói đấu khí ánh sáng đem hắn cả người cũng bao phủ lại. Thanh thế như vậy, để cho trong tòa thành này vốn là thuộc về một loại trạng thái phấn khởi người mạo hiểm sự chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới ngày hôm nay chết quý tộc quá nhiều. Ầm to lớn tiếng nổ vang lên. Muzia đánh ra phong chi bàn tay lớn rơi vào tên này hồn ý cấp tướng quân trên mình. Hai người lực lượng va chạm sinh ra khí bảo vòng lan truyền. Ngay tức thì liền quét ngang chỗ tòa này nhân khẩu gần triệu cứ điểm quan trọng thành phố. Thổi được không thiếu chạy đến người vây xem, râu tóc cuốn lên. Quanh sau đó người khắp thành cũng thấy được. Ở đó vì Kim Long đại nhân tức giận một trưởng dưới, bọn họ trong tòa thành này người thực lực mạnh nhất loại trực tiếp bị một cái tát vỗ vào mặt đất bên trong. phóng lên cao bụi mù cao đến gần 100 mét. Khắp thành đều có thể thấy được. Sau đó cũng chưa có sau đó. Vị này mới vừa còn thanh thế hiển hách tướng quân lại cũng không có bò dậy. Bay lên bầu trời. Tựa hồ bị Kim Long một trưởng liền đánh bại. Mu Di Ai nhìn xuống mét khối mai một bụi mù cuồn cuộn bên trong tướng quân một mắt. Dựa theo phần kia quý tộc người trong danh sách chọn. Tiếp tục hướng hạ một nhà bay đi. Những quý tộc này hắn toàn bộ đều muốn thanh toán. Tướng quân. Ngày không có sao chứ phía dưới. Sẽ ở đó vì tướng quân rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn sĩ quan phụ tá liền một mặt khẩn cấp xông tới. Một mặt lo lắng nhìn hắn. Ta giống như có chuyện dáng vẻ sao thất vọng tướng quân ngồi ở một đống cát bụi bên trong. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bụi mù trụ. Trong mắt lộ ra một tia phiền muộn vẻ. Bây giờ người khắp thành hẳn đều biết ta bị một cái loài người hình thái Kim Long một cái tát lên bay đi. Yên tâm đi. Tướng quân. Ta thi triển hóa đất là trần thuật. Đã đem cái này một mảnh khu vực đất bùn toàn bộ đều biến thành nhỏ nhất cát bụi. Ngươi bây giờ nện xuống tới tung lên tới cột khói. Ba chít cứ điểm mỗi một người cũng có thể thấy rõ ràng. Nghe được mình lời của phó quan. Tướng quân nhích mép một cái. Ngươi lại không thể quan tâm một chút ta lần này mất mặt ném được bao lớn sao ta trở về sau đó. Tuyệt đối phải bị đám người kia cười nhạo 20 năm. Đây là chuyện không có cách nào khác à. Sĩ quan phụ tá lên tiếng an ủi. Vậy cái Kim Long không muốn khiêm tốn. Vụng trộm đem đám kia đầu ấp vào nước quý tộc làm thịt. Chỉ có thể để cho tướng quân ngươi hy sinh một chút thể diện. Ta ngồi ở trong phòng chỉ huy mặt nhìn Kim Long đem đám này luôn là cho ta kéo chân sau ngu xuẩn toàn bộ giết chết không phải rất tốt sao. Làm gì muốn ta đi ra ném cái mặt này. Đặc biệt vị này Kim Long dùng lên phiền toái lớn như vậy. Tướng quân ngươi không làm ra một chút phản ứng. Chúng nhị viện bên kia. Ngươi không có biện pháp giao phó. Sĩ quan phụ tá tận tình khuyên lơn. Hừ, bây giờ là có thể dặn dò, nhưng mặt ta đều mất hết. Tướng quân có chút căm tức nói. Tướng quân bớt giận. Còn có cái cuối cùng trình tự chưa xong đâu. Tới. Ngươi nằm xong. Ta theo trên mình ngươi vẩy một ít máu. Làm xong ta tìm người đem ngươi từ lượng người đi nhiều nhất đường phố mang trở về. Ngươi đủ rồi à? Ngươi còn chê ta mất mặt không đủ sao ta theo vậy cái Kim Long trước thời hạn thương lượng xong. Giả vờ bị hắn một chút. Còn như ngụy trang thành trọng thương dáng vẻ sao tướng quân. Loại chuyện này. Không phải chứa được vượt thảm càng tốt sao nói sau. Kế hoạch này nhưng mà ngài chuyện đáp ứng trước. Ta ban đầu tin ngươi tà lại có thể đồng ý ngươi cái này phá kế hoạch. Tướng quân nói lầm bầm trước. Rồi sau đó bất đắc dĩ nằm xuống. Làm một bên. Mu Di Ai nhìn trước mắt nhà không lầu trống trang viện. Ánh mắt quét nhìn quỳ xuống dưới chân hắn run lẩy bẩy các người làm. Ánh mắt lãnh đạm. Chủ nhân của các ngươi đâu mang. Mang quản gia cùng nhau chạy. Chạy. Một tên người làm gái lấy can đảm thanh âm run rẩy trả lời. Chạy đi nơi nào Mu Di A lơ đến hỏi. Hắn không dự định những thứ này người hầu gái có thể cho hắn cái gì câu trả lời. Nhưng kết quả lại là ra hắn ngoài ý liệu. Chủ nhân trốn về An Dẫn Đường lãnh địa, nơi đó là hắn phụ thân An Dẫn Đường bá tước đại nhân lãnh địa. Xem ra tên này ở hắn phụ thân trong mắt chỉ là một không được coi trọng con cháu. Mu Vi đánh giá chỗ tọa này đối với bình dân mà nói lớn vô cùng. Nhưng đối với một vị bá tước con mà nói. Nhưng lộ vẻ được vô cùng là một mạc trang viện. Đại nhân. Thấy Mu Vi tựa hồ không dự định giết chết dáng vẻ của các nàng. Tên này gan lớn người hầu gái một lần nữa cung kính lên tiếng. Xin hỏi ngài là vì ngày hôm qua chủ nhân ủy thác vậy một kiện nhiệm vụ ám sát mà đến sao ngươi biết cái gì Mu Di A nhíu mày mau. Có chút bất ngờ nhìn dưới chân cái này tên người làm gái. Phần này ủy thác đây là An Dẫn Đường bá tước đại nhân để cho chủ nhân đi ban bố. Chủ nhân hắn ban đầu là không muốn thi hành. Biết, Mu Di A gật đầu một cái, phóng lên cao. Tiếp theo, hắn lại đi tìm trong tay trong danh sách còn thừa lại quý tộc. Không một ngoại lệ. Toàn bộ đều bỏ trốn. Những quý tộc này cũng không phải người ngu. lớn như vậy động tĩnh, còn không chú ý tới. Chú ý tới còn không chạy thì thật là người ngu. Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 267 lúc này kết thúc a, cuối cùng kết thúc. Tướng quân từ trên băng ca nhảy xuống, mới vừa bị thân vệ từ hắn rơi xuống chỗ cho mang bay trở về cứ điểm quan trọng nội bộ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy phút thời gian, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là một loại đau khổ. Nhiều người nhìn như vậy hắn, thật sự là thật mất thể diện. Ngươi tên khốn này, đi trên người ta vẩy nhiều máu như vậy làm gì? Cứ điểm quan trọng tướng quân nhìn đem trên người mình áo giáp cùng bên trong bào cũng thấm ướt máu hung thú dịch, trợn mắt nhìn bên người sĩ quan phụ tá. Những thứ máu này cũng vẩy một đường. Đây không phải là để cho tướng quân nhìn như thương thế đặc biệt nghiêm trọng không? Đã có nhiều như vậy quý tộc bị giết, loại hậu quả này ngài tuyệt đối không thể gánh vác. Cho nên bây giờ ngài chỉ cần bị thương càng nặng, đến lúc đó gánh nổi trách nhiệm lại càng nhỏ. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy. Tướng quân lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện hắn sĩ quan phụ tá hướng sau lưng hắn hơi thi lễ. Hắn lập tức ngừng câu chuyện, xoay người, nhất thời thấy một vị tóc đen kim đồng thiếu niên yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn, cười nhìn hắn. Trên mình ngươi làm sao nhiều máu như vậy? Muzia đánh giá trước mắt cái này to lớn như gấu người đàn ông. Máu này mùi, hắn vừa nghe cũng biết là thú huyết, là cố ý sắc lên. Ách, tướng quân quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn mình sĩ quan phụ tá một mắt, có chút lung túng cười một tiếng. Các hạ đã đem những cái kia xúc phạm ngươi rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ, chỉ dọn dẹp một số. Muzia lấy ra một bản gia cuốn, phía trên liệt kê cái này hơn 10 quý tộc tên chữ. Trong đó có một nửa đắt là bọn họ làm nơi là bỏ ra có giá phải trả. Xem ra có một bộ phận chạy. Tướng quân trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngươi nếu có thể đem những người này toàn bộ giết sạch tốt biết bao nhiêu. Ta đã bị đủ những phế vật này. Ngươi xem ta phát hiện một cái rất ý tứ sự thật. Muzia đem danh sách trong tay đưa cho tướng quân. Những quý tộc này thật giống như đều là một ít không được trọng dụng người. Chính là một cái ốm truyền lời. Muốn thú ma kỵ sĩ chết, là bọn họ sau lưng thế lực gia tộc đi. Ta bây giờ muốn đem ngươi những quý tộc này thuộc quyền gia tộc lãnh địa, hắn vị trí nói cho ta. Ngươi dự định tiếp tục dưới sự đuổi giết đi, nếu không thì sao? Muzia cười lạnh nói. Hắn cũng không dự định lúc này kết thúc. Thật ra thì không cần dưới sự đuổi giết đi. Tướng quân lắc đầu một cái, nhận lấy Muzia danh sách trong tay, nhìn lướt qua. Nơi này là biên giới cứ điểm quan trọng, do vương thất trực tiếp nắm giữ, không thể nào phân phong cho những quý tộc kia. Cho nên bị phái tới nơi này con em quý tộc đều là chút đối với gia tộc bọn họ chỉ còn lại truyền thừa huyết mạch một cái tác dụng phế vật. Thú ma kỵ sĩ xuất hiện tin tức chắc là bọn họ báo lên cho phía sau bọn họ gia tộc. Sau đó phía sau bọn họ gia tộc cho bọn họ hạ phát một ít tiền vốn. Ra lệnh bọn họ hướng tổ chức sát thủ tuyên bố ám sát thú ma kỵ sĩ nhiệm vụ. Bây giờ ngươi đã truy xét được bọn họ trên mình, coi như bọn họ chạy về gia tộc, vậy chỉ có một kết quả. Muzia hít mắt, không nói gì. Gia tộc của bọn họ sẽ dùng bọn họ sinh mạng, lắng xuống ngươi lửa giận. Tướng quân sĩ quan phụ tá tiếp lời nói. Tướng quân đây là. Một người người mặc trọng giáp binh lính chạy chậm chạy tới. Thấy Muzia dừng một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn hắn, cúi đầu một cái sau đó chạy đến cả người nhuôn máu tướng quân bên người, thấp giọng nói mấy câu. Các hạ, những gia tộc kia dùng để lắng xuống ngươi lửa giận đồ đã đến, đưa đến ta tới nơi này. Đây chính là các người loài người quý tộc giữa quy tắc ngầm sao? Muzia cúi đầu nhìn trước mặt xếp thành một hàng, trên mặt còn lộ ra sợ hãi cùng vẻ không dám tin đầu lâu, nghiêng đầu hướng bên trên tướng quân hỏi. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tướng quân đánh giá những thứ này chết không hiểu thủ cấp. Những thứ này đều là chạy trốn quý tộc, bây giờ đều bị phía sau bọn họ gia tộc làm thịt. Chém xuống đầu lâu, đưa đến Muzia trước mặt, dùng để lắng xuống hắn lửa giận. Còn chưa đủ. Muzia nhìn lướt qua, giọng bình thản lên tiếng nói. Hả, ít đi mấy cái. Tướng quân nhìn một cái danh sách trong tay. Xem ra vẫn là có mấy cái không tính là quá ngu xuẩn người. Không có chạy về gia tộc. Chính là không biết những thứ này sống trong nhung lụa phế vật. Rời khỏi nhà tộc. Nên làm sao sinh tồn, ta không phải nói cái này không đủ. Mu Vi trên mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Những gia tộc này. Lấy là đưa mấy cái không quan trọng phế vật hậu duệ thì coi như xong sao ác. Các hạ. Ngươi còn muốn thế nào? Tướng quân cùng bên người sĩ quan phụ tá nhìn nhau một cách sau đó. Hỏi dò. Những thứ này muốn giết thú ma kỵ sĩ thế lực cũng không có cần thiết tồn tại. Mu Vi A dùng giọng bình thản vừa nói để cho tướng quân thà sĩ quan phụ tá sợ hết hồn hết vía nói. Các hạ. Nghe nói ngài che chở tên kia thú ma kỵ sĩ cũng có bỏ mạng. Những quý tộc kia đã đem bọn họ huyết thân đầu lâu đưa tới. Ngài tiếp tục truy cứu nói. Có phải hay không có chút quá? Ngươi cảm thấy bọn họ đã cho đủ ta mặt mũi? Mu Vi A chỉ trước mặt những cái kia còn mang vẻ không cam lòng đầu lâu. Cho nên, ta không nên lại tiếp tục truy cứu. Mới vừa lên tiếng sĩ quan phụ tá cười lung túng. Hắn đã nhìn ra. Vị này Kim Long, tựa hồ không dự định tuân thủ bọn họ tộc người bây giờ ngầm thừa nhận quy củ. À, ta không phải là loài người. Không muốn vọng tưởng dùng các người loài người quý tộc những cái kia nhàm chán buồn cười quy củ để ước thúc ta. Mu Vi A nhìn về phía tướng quân. Ta đến tìm ngươi. Chính là muốn trong danh sách những người đó sau lưng thế lực gia tộc chỗ lãnh địa. Tướng quân ra mặt co quắp hai cái. Hô hấp không khỏi dồn dập một ít. Chán hắn rỉ ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình nếu như đem những quý tộc này lãnh địa nói cho trước mặt con Kim Long này. Áo vải vương quốc sẽ đem tung lên một tràng thịt sống phong huyết mưa. Yên tâm đi, ta lúc tiến vào, không có ai thấy được, ngươi coi như nói cho ta cũng sẽ không có người biết được. Mu Vi A đứng lơ lửng trên không, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, liền tựa như một vị ngây thơ bé trai vậy. Coi như ngươi không nói. Ta vậy có thể đi tìm những cái kia chân thần giáo sẽ hỏi. Tướng quân chật vật nuốt nước miếng một cái. Nói cho ta, đem ngươi lấy được một lần có thể thỉnh cầu ta trợ giúp cơ hội của ngươi. Lúc này Mu Vi A, mặc dù là hình người, nhưng đem long loại ngạo mạn, triển hiện tinh tế. Nghe được Mu Vi A mà nói, tướng quân do dự một chút, sau đó hạ quyết tâm. Kim Long cam kết. Đã đáng hắn đem những cái kia vốn là theo hắn không có quan hệ lợi ích quý tộc bán đứng. Vì vậy, tướng quân như ốm tre đổ đậu vậy đem Mu Vi A mong muốn tin tức toàn bộ nói ra. Không cố kỵ chút nào, bên cạnh sĩ quan phụ tá ánh mắt điên cuồng tỏ ý. À, đúng rồi. Những gia tộc này bên trong có truyền kỳ sao đã thu được tất cả tin tức. Đã chuẩn bị rời đi, Mu Vi A hỏi. Không có. Tướng quân vô cùng khẳng định trả lời. Tạm được, không cần ta đi mời cổ long tới trợ giúp. Mu Vi A gật đầu một cái, một mặt hài lòng từ cứ điểm quan trọng trong biến mất. Ngay sau đó, ngang một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên. Nghe được cách này thanh âm. Tướng quân vội vàng vọt tới bên cửa sổ lên. Thấy một cái dài đến gần 100 mét hồng long quanh quẩn ở bầu trời thành phố. Ở hắn hai sừng bây giờ. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên ngạo nghễ sừng sững. Ở bên người. Còn có một cái dáng người không thấp hơn đầu kia hồng long lục long. Trung quanh còn có 14 cái lục long vần quanh. Làm người ta muốn bò lổm ngổm oai rồng bao phủ ở ba chít cứ điểm quan trọng bầu trời. Số lượng ngũ sắc long nhiều, ngũ sắc long xuất hiện. Lại không có đưa tới bao lớn khủng hoảng. Bởi vì cơ hồ đều quen biết tất cả mọi người, vị kia sừng sững hồng long đỉnh đầu. Bị quần long vòng quanh thiếu niên. Xác định vị trí tọa độ theo Mu Vi A hạ lệnh. Ba cái hồn ý cấp lục long liên hiệp làm phép. Mở ra một đảo quy mô kinh người thật lớn cửa truyền tống. Lên đường Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 268 giết hại. Đây chính là Achin gia tộc lãnh địa sao? Đạp hồng long. Bên người còn quấn 15 cái lục long. Mu Vi A mắt nhìn xuống thành thị phía dưới. Kinh doanh được cũng không tệ lắm. Người cái thế giới này tộc tồn tại 5 tháng vậy có chừng hơn 100.000 năm. nhiều như vậy rất dài 5 tháng. Bởi vì siêu phàm lực lượng cùng thần linh tồn tại, cái thế giới này đi lên một cái cùng trái đất không giống nhau con đường, phát triển ra một cái hoàn toàn bất đồng văn minh cây. Cái thế giới này rất nhiều văn minh không hề lạc hậu, thậm chí rất nhiều loại tộc nắm giữ kỹ thuật, có thể hoàn bảo trái đất tột đỉnh nhất khoa học kỹ thuật. Không nói những thứ khác, liền nói Ezasia tộc người phát triển nắm giữ kỹ thuật. Tộc người bên trong, cường đại nhất 10 đại đế quốc, mỗi một cái cũng nắm giữ bước vì diện thực dân kỹ thuật, có thể chế tạo tiến hành qua lại không gian ma đạo chiến hạm. Dĩ nhiên, cái này là tộc người đứng đầu nhất thế lực nắm giữ kỹ thuật. Trừ 10 đại đế quốc, những người còn lại loại vương quốc cùng công quốc cũng không có loại này cao tột đỉnh kỹ thuật. Người cùng người bây giờ chênh lệch có lúc có thể lớn đến để cho người thứ ba hoài nghi bọn họ rốt cuộc có phải hay không cùng một loài. Mà quốc gia cùng quốc gia chênh lệch so giữa người và người chênh lệch lớn hơn, lớn đến một loại không dám tin đến. Nước Ezasia tộc người đứng đầu nhất đế quốc nắm giữ kỹ thuật đã tương đương với kiếp trước trái đất chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh ở giữa tinh tế văn minh. Mà một ít nhân loại công quốc lại có thể vẫn là thuộc về tương tự cầu thời trung cổ thời đại phong kiến. Văn minh bây giờ chênh lệch so thiên giới cùng vực sâu giữa khoảng cách còn lớn hơn. Dĩ nhiên, Muzia bây giờ nhà áo vải vương quốc còn không có lạc hậu đến cái loại đó đến nước. Nhưng vậy không trước vào đi nơi nào. Hắn chế độ như cũ tương tự với quân vương chế cùng phân phong chế. Bất quá, quốc gia này đã nắm giữ có thể đại quy mô truyền tống quân đội không gian kỹ thuật. Còn thành lập có thể đi lại toàn quốc truyền tống trận hệ thống. Hả? Những thứ này đều là loài người vương quốc tiêu phối. Mặc dù chế độ lạc hậu, nhưng là thông thường mà nói, vương quốc bên trong, những cái kia đón nhận chánh quy giáo dục quý tộc, không có địa cầu thời trung cổ những quý tộc kia như vậy ngu muội tầm mắt hạn hẹp, cũng có tốt ánh mắt cùng so với là lâu dài kiến thức. Cho nên, chỉ cần là chỉ số thông minh bình thường quý tộc, cơ hồ không sẽ đem mình thuộc hạ dân lãnh địa làm cơ giới vậy, điên cuồng chèn ép, hoặc là thiết lập một ít để cho bọn họ không sống nổi thuế. Dĩ nhiên cũng không có mấy quý tộc sẽ đem mình dân lãnh địa làm đồng loại. Muvia dựa theo tướng quân cho ra vị trí tọa độ, vượt qua không gian phủ xuống tỏa thành thứ nhất thành phố còn khá cái sức sống. Không giống Muvia phỏng đoán như vậy tử khí trầm trầm. Ngang mới vừa hạ xuống, Hồng Long Outlet liền ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Bạo ngược oai rồng lan truyền, để cho phía dưới chỗ tòa này khá cái sức sống thành phố ngay tức thì rơi vào khủng hoảng bên trong. Sinh hoạt ở bên trong loài người đều bắt đầu liên lụy người khác chạy thoát thân. Hồng Long mặc dù trên căn bản đều là chút cả đời đều không gặp qua long loài người bình thường, nhưng là ở Outlet xuất hiện trong nháy mắt kia, bọn họ thì biết đây là cái sinh vật gì. Quá quen thuộc. Mỗi một nhân loại từ nhỏ đến lớn cũng không biết nghe nhiều ít liên quan tới Hồng Long câu chuyện truyền thuyết. Dĩ nhiên, trên căn bản đều là lấy nhân vật phản diện bốt thân phận xuất hiện. Tai tu hạng mục nhuộm dưới, những người bình thường này loại liền đối với Hồng Long hình thành một cách cơ bản ấn tượng. Hồng Long xuất hiện ước sẽ mang đến hủy diệt cùng chết. Cho nên nhìn thấy Hồng Long trốn là những loài người này duy nhất có thể làm ra phản ứng. Không chút kiêng kỵ oai rồng còn có vang khắp thành phố tiếng rồng ngâm. Ngay tức thì kinh động tòa thành thị này người thống trị. Trung ương thành phố lâu đài bên trong, năm đạo lưu quang bay ra, rơi vào quanh quẩn ở trên trời bên trong long nhóm cách đó không xa. Hiển lộ ra một vị pháp sư cùng bốn tên khoác giáp chiến sĩ bóng người. Một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm bầu trời bên trong 16 cái ngũ sắc long. Bọn họ lẫn nhau bây giờ nhìn nhau một cái, chù trừ không dám về phía trước. Bởi vì ngũ sắc long cửa tạm thời không có công kích ý hướng, bọn họ mới có đi ra thương lượng dũng khí. Nhưng là nhóm người này thuộc về chuỗi thức ăn chóp đỉnh cử thú mang cho áp lực của bọn họ quá lớn. Khoảng cách gần tiếp xúc dưới bọn họ vậy một chút dũng khí nhất thời tan biến không còn dấu tích. A liền đến gần ta dũng khí cũng không có. Các người ra ngoài làm gì? Muvia cười lạnh nhìn rụt rè e sợ năm tên nhân loại. trên mặt khinh bỉ cùng vẻ ngạo mạn không thêm che giấu. Các hạ, xin hỏi ngài là nghe được Muzia bỗng nhiên lên tiếng. Một người hoàng kim cấp chiến sĩ đánh bảo ra đời dò hỏi. Ta là thú ma kỵ sĩ Leon Chi che chở người. Muzia tóc đen kim đồng thiếu niên đứng ở hồng long trên đỉnh đầu. Giọng lãnh đạm. Thú ma kỵ sĩ năm tên chin gia tộc cường giả thân thể cứng đờ. Bọn họ nhất thời liền biết rõ. Trước mắt tên này điều khiển cử long mà đến thiếu niên là cách tồn tại gì ở một cái kim long. Đem các người chin gia tộc bên trong, hạ lệnh ám sát thú ma kỵ sĩ người giao ra. Đại nhân, vị kia hạ lệnh ám sát thú ma kỵ sĩ phản nghịch đã bị chúng ta xử tử, thủ cấp đã cho ngươi đưa qua. Duy nhất tên kia pháp sư, sắc mặt có chút thấp thỏm trả lời. À, ý ngươi là, ám sát thú ma kỵ sĩ là một mình hắn quyết định. Cùng các người chim gia tộc không liên quan đúng vậy. Cái này ám sát ra lệnh. Ngươi ban đầu tham dự thảo luận chưa đại nhân. Đã vừa mới nói. Đây là tên kia phản nghịch tư nhân quyết định. Dĩ nhiên cùng ta không liên quan. Oanh vừa dứt lời. Một đạo nóng bỏng trùm tia sáng từ Muzia bây giờ bắn ra. Nhanh chóng tăng to viêm chủ ngay tức thì đem tên này pháp sư bóng người bao phủ vào. Làm cột khói sau khi biến mất. Không trung chỉ có một ít tro đen cùng chút kim loại mạt vụn rơi xuống. Người ngu xuẩn thật không biết là ai cho ngươi ở một cái kim long trước mặt nói láo dũng khí. Thấy ngoài ra bốn tên sợ hãi chồng chất hoàng kim cấp chiến sĩ, Muzia nhàn nhạt lên tiếng nói. Kim long có mấy chục loại không cần học tập. Theo tuổi tác trở nên mạnh mẽ là có thể nắm giữ loại pháp thuật năng lực. Trong đó thám thính lời nói dối chính là một cách trong số đó. Không có loài người có thể ở kim long trước mặt nói láo. Các người bốn cái vậy tham dự chuyện này vậy bốn tên chiến sĩ yên lặng không nói. Trong đó hai vị thậm chí có chạy trốn gì động. Không trả lời xem ra cũng tham dự. Muzia về phía sau phất phất tay nhất thời. Bốn nhánh hoàng kim cấp lục long theo tay hắn thế đánh về phía vậy bốn tên chin gia tộc chùa cường giả. Không có chút nào bất ngờ. Bốn tên hoàng kim cấp loài người đối mặt bốn nhánh cùng cấp lục long đánh. Chứ chết không có loài thứ hai kết quả. Đi, đi hạ một nơi. Nhìn phía dưới bởi vì mắt thấy mình lãnh chúa bị giết. Mà đổi được hơn nữa hỗn loạn thành phố. Muzia thích đặt một cái phạm vi cực lớn đoàn thể loài người định thân thuật sau đó. Sẽ để cho lục long cửa mở ra cửa truyền tống. Đi hạ một nơi mục tiêu quý tộc lãnh địa. Sắp chết vùng vẫy mà thôi nhìn phía dưới bị hồng long ao lét phá hủy thành một mảnh phế tích lâu đài. Muzia vẻ mặt lãnh đạm. Đây chính là một nơi muốn mượn trong lâu đài pháp trận phòng ngự tạm thời chống đỡ hắn tấn công. Sau đó thông qua trong lâu đài truyền tống trận lấy được tiếp viện quý tộc. Bất quá Muzia trực tiếp liên thủ cùng Phi O ra niêm phong liền lâu đài không gian. Sau đó để cho hồng long mang còn lại lục long. Trực tiếp đem tòa pháo đài này phá hủy. Còn như người ở bên trong loại. Trừ những cái kia vô tội nô bộc người giúp việc. Còn có vị thành niên đứa bé trở ra. Gia tộc này tất cả mọi người. Toàn bộ tàn sát không còn một mống. Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 269 tự cho mình là thông minh Muzia đại nhân. Ám sát thú ma kỵ sĩ quyết định là ta một người hạ đạt. Cùng gia tộc ta không liên quan. Ta nguyện ý tự sát tạ tội. Có thể hay không mời ngài thả qua gia tộc ta một vị khí độ bất phàm. Tựa hồ là lâu thuộc về lên chức phát hiệu lệnh người đàn ông quỳ xuống ở Muzia trước mặt. Giọng hèn mọn về phía hắn thỉnh cầu trước. Bởi vì phát đạt truyền tống hệ thống cho nên cái này vương quốc tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh. Ví dụ như ngồi ở vương cung bên trong quốc vương. Chỉ cần hắn muốn. Hắn có thể biết một khắc trước vương quốc trong bất kỳ một mảnh đất vực sự tình phát sinh. Muzia mang 16 con rồng. Từng cái tìm tới những cái kia đã từng đối với thú ma kỵ sĩ hạ đạt qua ám sát ra lệnh gia tộc. Bởi vì Muzia cũng không có làm sát kẻ vô tội. Chẳng qua là tương quan thiệp chuyện quý tộc còn có bóng tối quý tộc giết cái không còn một mống. Cho nên, nhìn thấy tận mắt Muzia làm hết thảy loài người nhiều vô cùng tình báo tương quan nhanh chóng lưu truyền ra ngoài. Áo vải vương quốc một ít được cho ship số thế lực. cơ hồ ở Muzia tìm tới nhà thứ nhất quý tộc, cũng thủ tiêu bọn họ cường giả, nhận được tình báo tương quan. Sau đó, chính là những cái kia đã từng hạ đạt qua ám sát ra lệnh quý tộc. Cũng không lâu lắm, bọn họ vậy nhận được tình báo. Vì vậy, những quý tộc này ý thức được Muzia sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ, đều rối rít làm ra tương ứng phản ứng. Ban đầu cơ hồ đều là lựa chọn đối kháng, bởi vì Muzia lần đầu tiên giết sạch Achin gia tộc 5 vị hoàng kim cường giả, là sử dụng đánh bất ngờ phương thức. Như vậy phương thức tự nhiên làm những quý tộc kia tâm tồn vọng tưởng. Nếu như lợi dụng lâu đài tạm thời chống đỡ Muzia công kích, sau đó mời tới tiếp viện, là không phải có thể bước lui Muzia. Dẫu sao căn cứ tình báo, Muzia là một cách hiền lành kim long tới. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp tình phá hủy những quý tộc kia may mắn tâm lý. Muzia mang ngũ sắc long hiện ra tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Những quý tộc kia dẫn lấy làm hãnh diện, bố trí ở lâu đài bên trong, từ lấy là có thể giữ được tánh mạng pháp trận đều bị nhất kích tức phá, tiếp liền bị tàn sát gần như diệt môn gia tộc. Để cho còn dư lại quý tộc thế lực rõ ràng, tất cả chống cự đều là phí công, thậm chí sẽ liên lụy càng nhiều hơn tộc nhân chết thảm. Vì vậy thì có trước mắt một màn này. Một vị trong gia tộc thừa kế cha truyền con nối tước vì gia chủ quỳ xuống ở Muzia trước mặt, nguyện ý lấy tự sát tạ tội, thỉnh cầu Muzia thả qua tộc nhân của hắn. Các người quý tộc có thể thật biết điều. Muzia nhìn sắc mặt thản nhiên trung niên quý tộc, còn có sau lưng hắn mấy vị ôm con cái nhẹ nhàng khóc thầm người mỹ phụ, cùng một chút mang vẻ phức tạp nhìn về phía nơi này mười mấy tên trai gái già trẻ tộc nhân, sắc mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Vì truyền thừa tiếp, các người thật là cái gì đều được bỏ qua, có thể hy sinh. Con thằn lằn đứt đuôi nhìn người trung niên thản nhiên thần sắc, Muzia chậm rãi lắc đầu. Không đủ. Hạ ám sát ra lệnh người không dứt một mình ngươi, tất cả muốn tổn thương thú ma kỵ sĩ người đều phải chết. Đại nhân, ta cũng tham dự chuyện này, ta nguyện tự sát tạ tội, chỉ cầu ngài có thể thả qua ta để muội muội. Nghe được Muzia mà nói, một vị cùng người đàn ông trung niên có mấy phần tương tự thanh niên đi ra phía sau đội ngũ, quỳ xuống ở Muzia trước người, cùng trung niên quý tộc song song chung một chỗ. Đại ca An dẫn đường, ca ca An dẫn đường, không muốn. Xem đến thanh niên như vậy hành vi, đám người bên trong truyền tới tiếng kêu khóc lớn hơn. Mấy vị đứa nhỏ còn có một chút thiếu niên thiếu nữ kêu khóc vọt tới, ôm lấy bọn họ ca ca cùng cha hôn, cùng nhau hướng Muzia kêu khóc cầu xin tha thứ. Tại sao phải giết anh ta ca? Ngươi không phải được gọi là thiện lương nhất kim long sao? Cầu ngài thả qua anh ta ca cùng cha hôn đi. Nghe được huyên náo tiếng kêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, Muzia trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn trước mặt đối với phụ tử, xem ra gia tộc các ngươi đặc biệt đoàn kết ạ. Các người đều là một vị hợp cách phụ thân cùng huyên trưởng. Nghe được Muzia tán dương, thanh niên âm thầm siết chặt quả đấm, cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia mịt mờ nụ cười. Nhưng các người phụ tử tử hiếu, gia đình hòa thuận, không ngươi đại biểu cửa có thể không chút kiêng kỵ đối với người khác làm áp. Muzia sắc mặt lãnh đạm, trong phảng phất trên mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Nhất là thú ma kỵ sĩ, không có bọn họ, nào có các người bây giờ tộc người. Một đám vong ăn phụ nghĩa mảnh giấy vụn, đã làm sai chuyện liền phải gánh vác hậu quả. Muzia nhìn trước mặt đối với phụ tử, các người tự sát đi, ta thả qua cùng chuyện này không liên quan người. Tự cho mình là thông minh trung niên quý tộc nghiêng đầu nhìn mình con trai trưởng một mắt, trong mắt lộ ra vẻ chế giễu vẻ, lấy ra một chai dược tệ, ngửa đầu liền uống vào. Quý tộc cho dù chết cũng phải chết khéo léo mặt. Đến ngươi. Nhìn trung niên quý tộc ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mạng, Muzia ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Ta. Thanh niên môi run một cái, nhìn ôm mình khóc thầm đệ đệ các em gái, trên mặt lộ ra một tơ vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải là cái gì có thể thản nhiên đối mặt cái chết người. Hắn chỉ là một ý đồ lợi dụng Kim Long hiền lành hợp ý mưu lợi người. Xem ra ngươi không có tự sát dũng khí, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Nhìn lộ ra vẻ bối rối thanh niên, Mujia đưa ngón tay ra, hướng thanh niên nhẹ nhàng điểm tới. Đại nhân, ám sát thú ma kỵ sĩ sự việc đều là ta phụ thân một người quyết định, ta không có. Ở chết bức bách dưới, thanh niên hốt hoảng giải thích. Cho hề lộ ra. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo sức lực mang liền xuyên qua hắn đầu lâu. Thấy ngã xuống thanh niên thi thể, Mujia từ nơi này ngồi xây dựng nguy nga lộng lấy trong lâu đài nhảy xuống. Cùng ở ngoài thành bên ngoài Hồng Long biết điều đem đầu đưa tới. Tiếp lấy Mujia bóng người. Tọa độ chắc chắn kế coi là xong chưa đã tính toán xong tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Người quý phụ bộ dáng Lục Long Phi O ra khom người hành lễ nói. Đi, đi hạ một nhà. Tiếp liền giải quyết năm nhà dựa vào địa thế hiểm trở chống cự quý tộc. Lại đụng phải một nhà này đứt đuôi cầu sinh quý tộc sau đó. Tiếp theo, Mujia tiếp liền hạ xuống ba tên mục tiêu quý tộc lãnh địa. Sau đó có chút kinh ngạc phát hiện. Cách này ba nhà quý tộc lâu đài. Cũng đã người đi lầu trống. Trừ một ít người làm. Hắn muốn tìm những quý tộc kia. Cũng không có ở đây. Như thế quả quyết sao Mujia đứng ở một tòa lâu đài trên tường thành. Mắt nhìn xuống phía dưới lộ vẻ được đặc biệt cũ nát thành phố. Xem cái này lãnh địa tình huống phát triển cũng biết. Nơi này người thống trị hẳn là một vị ánh mắt thiển cận ngu si. Toàn bộ đều liên lụy người khác chạy. Muốn tạm lánh mũi nhọn. Chờ ta rời đi trở lại lấy là ta tìm bọn họ một lần phiền toái coi như lại ngu xuẩn vậy chưa đến nỗi ngu xuẩn thành như vậy đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng chạy sạc Mujia sờ cằm lẩm bẩm. Ngay tại hắn có chút phiền não thời điểm. Một đạo đưa tin linh quang từ đàng xa bay tới. Bắn thẳng đến Mujia. Áo vải vương quốc phái người tới ngăn trở ngươi. Cát La Na thanh âm ở Mujia vang lên bên tai. Cụ thể thực lực gì không biết. Bất quá có rất lớn có thể là truyền kỳ. Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 270 cái hố vị kia vương quốc phái đi ra ngoài cường giả. Bây giờ đang ở vải La Đức bên trong gam lính. Bây giờ ngươi muốn đuổi giết những quý tộc kia. Rất có thể cũng đã chạy tới nơi nào. Cho nên ngươi có thể trực tiếp đi nơi đó vải La Đức bên trong gam lính. Nếu như đụng phải tên kia truyền kỳ ra tay ngăn trở. Ngươi liền nói lên mẫu thân ngươi danh hiệu. Lấy Atelit đại nhân danh vọng. Vậy một người truyền kỳ, tuyệt đối không dám đem ngươi như thế nào. Đưa tin trong giải phẫu, Cát La Na thanh âm ở bên tai hắn vọng về, để cho Mujia rơi vào trầm tư bên trong. Truyền kỳ, ta bây giờ không thắng à, báo ta mẫu thân danh hiệu sao? Mujia đứng ở đầu tường, sờ cằm. Mà, như vậy ngược lại cũng không thành vấn đề. Chỉ là có chút thật mất mặt. Mục tiêu, vải La Đức bên trong gam lính, đây là cuối cùng một nơi phải đi vị trí. Mujia hướng một bên Phi O ra nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta còn dư lại tất cả mục tiêu cũng tụ họp ở nơi đó. Lần này có thể có chút phiền toái, áo vải vương quốc rất có thể phái ra tên kia truyền kỳ ở nơi đó. Loài người truyền kỳ đang căn cứ trong tay từ giáo hội vậy lấy được áo vải vương quốc đồ. Xác định vị trí không gian tọa độ Phi O ra. Nghe được Mujia mà nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Không cần lộ ra cái loại đó diễn cảm, dầu gì cũng là một người truyền kỳ, tôn trọng tối thiểu vẫn là nên. Mujia phủi một mắt tên này vóc người nóng bỏng xanh lơ phát người quý phụ nói. Loài người truyền kỳ trừ một phần trong đó trở ra, phần lớn nhất định chính là cho truyền kỳ cái này hai chữ bôi đen. Phi O ra mang một loại khinh bỉ giọng. Kém đi nữa sức lực đánh ngươi còn không phải là dễ dàng. Nghe được Phi O ra mà nói biến thành hình người ao lét cười hắc hắc nói. Cánh đỏ thắm ta nghe qua nói ngươi một chút việc hành động. Ta nhớ. Ngươi đã từng xâm lược qua một cái công quốc thủ đô. Nghe nói cuối cùng chọc giận quốc gia kia truyền kỳ. Bị người đuổi giết liền rất lâu. Nói xạo ta đó là. Ngươi bị loài người truyền kỳ đuổi giết bao lâu, cuối cùng ngươi là làm sao thoát khỏi loài người truyền kỳ? Phi O ra tò mò hỏi. Liên quan ngươi à? Tóc đỏ người to con tức giận bộc phát. Tóc trần trụi phát trực tiếp biến thành một đoàn ngọn lửa. Nhìn ra, hắn đã từng có một đoạn khắc khổ minh lòng bi thảm thời gian. Không muốn tán gẫu, ta cùng các người nói một chút vải La Đức bên trong gam cái này truyền thừa bóng tối huyết mạch gia tộc. Bọn họ phải phát ra nhiệm vụ ám sát trong thế lực mạnh nhất gia tộc. Dựa theo tình báo, gia tộc bọn họ bên trong có 5 vị hồn ý cấp. Ở áo vải vương quốc bên trong đều là số 1 số 2 mạnh gia tộc lớn. Loài người này gia tộc truyền thừa loại nào bóng tối huyết mạch là đẳng cấp gì? Phi O ra tò mò hỏi. Hắc ám sinh vật, nói về những cái kia tàn nhẫn bạo ngược, lấy giết hại làm vui sinh vật, phạm vi rất rộng rãi. Hắc ám chủng tộc chính là chỉ những cái kia coi loài người làm thức ăn chủng tộc. Ừ, những thứ này đều là lấy loài người lập trường tới định nghĩa. Mà hồng long loại này thích phá hủy thành phố sinh vật, dựa theo loài người tiêu chuẩn, chính là một loại cường đại hắc ám sinh vật, một loại rắn sinh vật. Vải La Đức bên trong gam gia tộc vậy 4 tên hồn ý, trong cơ thể bóng tối huyết mạch đều đã thức tỉnh. Bọn họ thực lực xa bình thường loài người hồn ý trên. Muzia sắc mặt mang một tia nghiêm túc. Hơn nữa những cái kia tụ tập đến nơi đó quý tộc, còn có vị kia khả năng tồn tại loài người truyền kỳ, có chút phiền toái. Chỉ cần điện hạ ngài nguyện ý ra tay, những nhân loại kia hồn ý nhiều đi nữa, huyết mạch đặc thù đi nữa cũng vô ích. Ta nói đúng, vị kia truyền kỳ có chút phiền toái. Mặc dù hắn không thể làm gì ta, nhưng là nếu như hắn cố ý muốn ngăn ta lại, ta cũng không có biện pháp đối với những quý tộc kia như thế nào. Điện hạ, chúng ta đi xem nói sau, dù sao chỉ cần chúng ta muốn đi, vậy tên nhân loại truyền kỳ vậy không ngăn được chúng ta. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ xác nhận tọa độ sau đó, có thể chứa 100 mét cử long ung dung thông qua cửa không gian bị mở ra. Xuyên thấu qua thật lớn cửa không gian, Muzia thấy được bên kia vải La Đức bên trong gam lãnh địa cảnh tượng. Một tòa so với loài người dáng người mà nói đặc biệt hùng vĩ lâu đài tại một tòa thành thị phồn hoa trung ương cao vút. Hắn trên tường thành cắm đầy đủ mọi màu sắc cờ xí. Đây là quý tộc ký hiệu huy chương, một loại tượng trưng thân phận đồ chơi. Bởi vì Muzia thông qua chúng cơ bản có thể xác nhận một chuyện, mình muốn tìm những quý tộc kia đều ở chỗ này. Ở lâu đài trên, 8 vị hồn ý cấp loài người đứng lơ lửng trên không. Sau lưng số lượng không đều hồn ý chi vòng như ẩn như hiện, chấn động chung quanh thở mạnh. Trong đó 4 tên hồn ý cấp trên đỉnh đầu, còn có 4 nhánh lớn nhỏ không đồng nhất giữ tợn màu đen rắn ảnh bàn thành xà trận. Ở phía sau bọn họ còn quấn hơn 20 tên hoàng kim cấp loài người. Đây chính là những quý tộc này có thể tụ họp tất cả lực lượng. Vốn là lấy bọn họ nhiều năm mạng giao thiệp tích lũy, có thể gọi tới càng nhiều hơn tiếp viện, chống đỡ Muzia lửa giận. Nhưng bây giờ đã không cần. Bởi vì tên kia bị 8 tên hồn ý cấp vần quanh ở chính giữa đạo nhân ảnh kia. Áo vải vương thất phái tới tiếp viện truyền kỳ cường giả. Thật đúng là truyền kỳ. Muzia thấy bị 8 danh tiếng thế bất phàm hồn ý cấp loài người bảo vệ ở chính giữa vậy một người bóng người, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái. Mặc dù sớm liền chuẩn bị, nhưng kết quả vạch trần ra trước, tổng vẫn là ôm một tia may mắn. Tê Muzia nhìn tên kia truyền kỳ than thở. Mà những quý tộc kia chính là nhìn Muzia nơi này đội hình đổ rút ra hơi lạnh. Muzia mặc dù bây giờ là bộ dáng thiếu niên, nhưng không người dám khinh thường hắn. Dựa theo tình báo theo như lời, ở 3 chiếc cứ điểm quan trọng, vị này Kim Long là những cái kia thánh kỵ sĩ tiến biệt. Mỗi một lần cũng đánh ra có thể so với ma đạo pháo bắn vậy công kích. Mỗi nhất kích dưới đều có mấy vạn cấp thấp vong linh sau đó mất đi. Mà sau lưng hắn, vậy một cái thể dài 100 mét tướng mạo dữ tợn hồng long, khí thế không kém chút nào hồng long chút nào lục long. Còn có ngoài ra vậy 14 cái lục long, mặc dù số lượng xa xa ít hơn so với phe nhân loại, nhưng về khí thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép. Thấy Muji trận này cho, vải la đức bên trong gam gia tộc tộc trưởng mãi cũng rất hối hận. Sớm biết ám sát thú ma hội kỵ sĩ trêu chọc như thế một tôn cường hãn kim long, hắn nói gì vậy sẽ không đồng ý. Kim long, ngươi! Làm Muji A lúc xuất hiện, tên kia bị mọi người loại cường giả vòng quanh truyền kỳ đứng chắp tay, mới vừa nói ra ba chữ, sắc mặt bên hiện ra một món vẻ giận. Bởi vì Muji A khi nhìn đến tên kia truyền kỳ trong nháy mắt, ở trong người ẩn dưỡng kinh thần chiến phủ liền xuất hiện trong tay, hừng hực sấm sét cùng ngọn lửa bùng nổ, sau đó cuồng trào vào kinh thần chiến phủ bên trong. Sau đó Muji A hai tay chấp diều, hướng nhóm người kia chém ngang đi. Ở hắn vung diều trong nháy mắt, một đạo oai hùng to lớn hư ảnh ở sau lưng hắn chớp mắt rồi biến mất. Cách Muji A gần đây, hồng long outlet cùng lục long phi o ra ngay tức thì trên mình một ít thật nhỏ vảy rồng ngay tức thì dơ lên. Bọn họ bị trong một cái chớp mắt này Muji A trên mình tản mát ra hơi thở kinh động. Bất quá 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên hai tay nắm một chuôi so người khác còn lớn hơn hai lưới chiến phủ, không nói một lời, căn bản cũng không có câu thông trao đổi ý nghĩa, hướng nhóm người kia loại chém ra một đạo chói lọi vàng diều mang. Hừ, thấy Muji A hành vi, vậy một tên nhân loại truyền kỳ hừ lạnh một tiếng. Kim Long, lấy là ta không dám động ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, cái này tên nhân loại truyền kỳ đưa tay chụp vào đã bay đến trước mặt hắn hình bán nguyệt diều mang. Nhưng bàn tay hắn mới vừa chạm đến diều mang, sắc mặt nhất thời liền biến, thân hình chớp mắt, ngay tức thì liền từ vậy một đám quý tộc trước mặt biến mất. Mà những cái kia bởi vì có hắn tồn tại mà căn bản không có làm bất kỳ phòng bị nào các quý tộc, nhất thời liền bị hại thảm. Titan cùng Long Chi Vương 28 chương 271 trước ngạo mạn sau cung kính à. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở vải la đức bên trong gam lãnh địa bầu trời vang lên. Những quý tộc kia cây vốn nghĩ đến tên này vương thất phái tới trợ giúp bọn họ truyền kỳ lại có thể lại đột nhiên né tránh. Muji A dùng dành riêng binh khí chém ra cái này một diều mang càn quét đám này không có chút nào phòng bị quý tộc. Xen lẫn siêu phàm kim loại áo giáp, cảm ứng được nguy hiểm tự động kích thích phòng ngự pháp thuật pháp bào. Đám này quý tộc trên người hết thảy phòng ngự toàn bộ đều bị đạo này diều mang dễ như trở bàn tay phá vỡ, tựa như gỗ mục vậy. Sau đó chính là máu thịt bị phá vỡ thanh âm. Những quý tộc này ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cơ hồ toàn bộ đều bị Muji A chém eo. Mấy cái mang nửa đoạn áo giáp hoặc là pháp bào nửa người dưới thể mang máu tươi, còn có một chút màu sắc rực rỡ nội tạng rơi xuống đất đai. Tình cảnh cực độ máu tanh. Trong đó có mấy cái tên xui xẻo, vóc dáng hơi lùn một ít hoặc là nhà vị trí thoáng so người khác thấp một chút, liền trực tiếp bị chém đầu, tại chỗ bỏ mình, liền vùng vẫy một cái cơ hội cũng không có. Còn như những cái kia bị chém eo quý tộc, bây giờ vậy cũng không tốt bị. Mặc dù cũng còn bằng vào hoàng kim thể chất sinh mệnh lực còn sống, nhưng là bọn họ vết thương bây giờ căn bản là không cách nào khép lại, thậm chí thương thế còn đang khuyết đại. Đó là Muji công kích ở đem bọn họ chém eo sau đó lưu lại ở bọn họ trên người lực lượng. Đó là lực lượng tính chất xa xa áp đảo bên trong cơ thể của bọn họ đấu khí hoặc là pháp lực trên lực lượng. Làm những cái kia hoàng kim cấp loài người muốn dùng đấu khí trong cơ thể đi tiêu diệt những thứ này thật ra thì cũng không có bao nhiêu kinh khí. Nhưng phát hiện mình lực lượng cơ hồ chính là vừa chạm vào tức hội, không cách nào đem chi tiêu diệt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thương thế đổi được càng nghiêm trọng hơn, sinh mệnh lực của mình không ngừng chạy mất. Còn như vậy tám tên giống vậy bị chém eo hồn ý hơi khá hơn một chút. Bọn họ đang tiêu hao hết tương đương với lưu lại ở bọn họ nơi vết thương lực lượng mấy chục trên trăm lần đấu khí sau đó, cuối cùng đem tiêu ma sạch sẽ. Sau đó bọn họ dùng đấu khí dẫn dắt mình nửa người dưới cùng mình nửa người trên đối tiếp, làm vết thương tiếp xúc trong nháy mắt kia, máu thịt ngọa nguậy, cơ hồ ở ngay tức thì bọn họ cắt thành hai khúc thân thể liền khép lại chung một chỗ. Cái này hết thảy tất cả đều là phát sinh ở ngắn ngủn mấy tức gian. Làm những cái kia hoàng kim cấp kêu thảm. Trong đó mấy tên ý chí không kiên định hoàng kim cấp cường giả bay xuống đi. Đi tìm bọn họ bị chém eo. Rơi xuống đất nửa người dưới cùng nội tạng. Ngoài ra một phần lớn chính là dùng đấu khí dẫn sắt mình trào máu nửa người dưới. Ôm nửa người trên lên miệng. Phòng ngừa nội tạng đánh mất. Đi tìm vậy tám tên hồn ý nhờ giúp đỡ lúc đó. Tên kia né tránh Mujia diều mang truyền kỳ thân hình chớp mắt. Xuất hiện ở hắn mới vừa biến mất vị trí. Không để ý đến sau lưng những cái kia ánh mắt u oán. Vị này truyền kỳ xuất hiện sau đó cúi đầu. Một mặt phiền muộn nhìn mình mới vừa vậy chỉ muốn ngăn trở diều mang cái tay kia. Đại nhân ngài bị thương phía sau. Một vị loài người hồn ý quý tộc kinh kêu thành tiếng. Hắn nhìn vị này truyền kỳ bàn tay đang chảy máu. Còn có thể thấy vết thương máu chảy rầm rề trong. Vậy trắng hếu xương gãy. Nhìn như bàn tay hắn tựa hồ muốn ngưng vậy. Kim Long nhìn chằm chằm mình vết thương nhìn mấy tức sau đó đi. Mấy đạo thật nhỏ lôi hồ bắn tán loạn ra. Hắn vết thương liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Sau đó vị này loài người truyền kỳ liền mang theo vẻ tham lam nhìn về phía Mujia trong tay chiến phủ. Đem ngươi vũ khí trong tay cho ta xem tối tăm màu vàng đấu khí từ trong cơ thể xông ra. Tạo thành một cái bàn tay to lớn. Chụp vào Mujia trong tay kinh thần chiến phủ. Hắn đã ý thức được Mujia binh khí trong tay bất phàm. Không biết cái gọi là Mujia nhìn giống như mình chộp tới bàn tay. Xách kinh thần chiến phủ. Lập phách nhi hạ. Trực tiếp đem cái bàn tay này chém bể. Hóa thành đếm không hết kinh khí nổ tung. Đây tuyệt đối là truyền kỳ binh khí thấy bàn tay to của mình bị chém ra. Truyền kỳ chiến sĩ Đặng Phổ Tư không giận ngược lại còn thích. Hắn một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Mujia trong tay chiến phủ. Hắn sống lâu như vậy. Mặc dù gặp qua mấy lần truyền kỳ binh khí. Nhưng cho tới bây giờ không có tự tay đụng chạm sử dụng qua một lần. Hắn hiện tại sử dụng binh khí. Chẳng qua là một chuôi sen lẫn mấy viên tinh kim siêu phàm kiếm to. Có thể nói là đặc biệt đáng thương. Đem ngươi vũ khí trong tay giao ra, ta có thể không theo đuổi ngươi xúc phạm ta sai trái. Đặng Phổ Tư nhìn chằm chằm Mujia trong tay hai lưới chiến phủ. Hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Ngu xuẩn nghe được cách này tên truyền kỳ nói. Vượt qua cửa không gian đi tới Mujia bên người Hồng Long không chút khách khí mắng. Chính là loài người. Bị một bầy kiến hôi mỗi ngày màng bái đầu ấp mê muội mất trí sao. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Hồng Long phách lối mắng to. Mới vừa Mujia hai diều cho Hồng Long ao lét đầy đủ sức. Hắn căn bản cũng không kinh sợ. Ha ha. Mujia điện hạ vũ khí cũng muốn. Ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Phi O ra cũng tới đến Mujia bên người. Lấy một loại châm chọc tiếng nói tức giận mắng. Tiếp liền bị hai cái cử long nhục mạ. Đặng Phổ Tư nổi cơn giận dữ. Nhưng hắn giàu gì cũng là phối hợp đến truyền kỳ cường giả. Mặc dù bây giờ trong đầu đều là Mujia trong tay kinh thần chiến phủ. Nhưng giàu gì cũng giữ nguyên một chút lý trí. Chưa có hoàn toàn bị tham lam làm mờ đầu óc. Ngươi là thân phận gì cất giữ một điểm lý trí cuối cùng? Đặng Phổ Tư có chút trịnh trọng hỏi. Hắn đã quyết định. Nếu như Mujia phía sau đài không phải quá cứng rắn. Cái này cây chiến phủ. Hắn cướp định. Mujia mẫu thân là vĩ đại hoàng kim xí dương, Apelit đại nhân. Lục Long Phi O ra phỉ thúy vậy mắt dọc nhìn chằm chằm loài người truyền kỳ. Còn có sau lưng hắn những cái kia đang lẫn nhau chữa thương. Này thuốc loài người. Danh tự này. Các người những người này. Như thế nào đi nữa kiến thức nông cạn. Cũng hẳn nghe qua đi hoàng kim xí dương. Atelit nghe được mấy chữ này Đặng Phổ Tư tựa như bị một chậu nước lạnh hắt đến cùng. Lập tức thanh tỉnh lại. Trong mắt tham lam ngay tức thì tiêu tán mất tâm. Nhìn về phía Mujia ánh mắt cũng thay đổi được vô cùng kiêng kỵ. Đồng thời, hắn mới vừa muốn cướp Mujia binh khí ý niệm ngay tức thì bị hắn vỗ tức. Cái này phía sau đài quá cứng rắn, không chọc nổi, không dám chọc, không thể chọc. đắc tội. Cáo từ Mu Di A Điện Hạ. Nếu những người này mạo phạm ngươi tôn nghiêm, như vậy thì tùy ý ngài xử trí như thế nào. Đặng Phủ Tư hướng Mu Di A hơi khom người một cái, nói ra để cho sau lưng hắn quý tộc vô cùng kinh ngạc nói. Đặng Phủ Tư, quốc vương có thể ra lệnh ngươi tới bảo vệ chúng ta, ngươi lại có thể chống lại mệnh lệnh, buông tha chúng ta. Ở chết dưới uy hiếp một vị hồn ý cấp quý tộc coi thường Đặng Phủ Tư là truyền kỳ sự thật, mở miệng hỏi trách đứng lên. Ha ha, quốc vương ra lệnh ta bảo vệ các người, là bởi vì là ban đầu không biết Mu Di A Điện Hạ thân phận cụ thể. Bây giờ nếu biết, dĩ nhiên là không có tiếp tục bảo vệ các ngươi cần thiết. Trở về sau đó, ta sẽ theo quốc vương báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Đặng Phủ Tư vô cùng lạnh nhạt nói. Còn nữa, ai cho ngươi theo ta nói như vậy lá gan? Ở đó tên hồn ý quý tộc hoảng sợ ánh mắt bên trong, Đặng Phủ Tư hướng hắn đưa tay ra. Không có chút nào sức phản kháng. Cái này tên quý tộc bị Đặng Phủ Tư tạo thành một đoàn thịt nát. Lạnh được không thể lại lạnh. Mặc dù hắn nhìn như rất yếu, yếu đến liền Mu Di A sách chiến phủ chém ra một cái diều mang cũng không dám tiếp. Nhưng đó là bởi vì Mu Di A huyết mạch quá biến thái. Hắn chém ra diều mang thời điểm, vận dụng thân phận thật sự lực lượng, lại thêm truyền kỳ binh khí gia trì. Còn có Đặng Phủ Tư khinh thường, không có bất kỳ chuẩn bị gì, cho nên hắn tránh ra. Tuy nhiên đối với Mu Di A mà nói, hắn cái này truyền kỳ lộ vẻ được có chút u. Nhưng là hắn giàu gì cũng là một người truyền kỳ. Đối với đồng tộc mà nói, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.